Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 851, áo vàng nữ trong lòng nhất thời kinh hãi, nàng lúc ra cửa lo lắng bị trong cung người trông thấy gây nên không tất yếu phiền phức, cho nên cố ý dùng khí thế cảm thụ một lần, xác định cửa không nhân tài đi ra, bây giờ lại DND vào người, này chứng minh đối phương tuyệt đối là cao thủ bên trong cao thủ, tay nàng so với nàng tư duy càng nhanh. Năm cái ngón tay ngọc nhỏ dài mặt ngoài nổi lên một đạo trong suốt chi sắc trực tiếp tới lui người vị trí hiểm yếu chộp tới. Tống Thanh Thư cũng rất lợi hại phiền muộn. Lúc đầu ôm Hương Nguyễn Ngọc trong ngực, hắn còn muốn trêu chọc vài câu. Ai biết ra tay với nhất phương chính là tàn nhẫn cửu âm bạch cốt trảo. Góc độ xảo trá vô cùng. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại chính mình nơi cổ họng. Lấy áo vàng nữ tu vì, khoảng cách gần như vậy ra chiêu. Toàn bộ trên giang hồ có thế né tránh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ bất quá nàng vận khí thực sự không tốt, gặp gỡ hết lần này tới lần khác là Tống Thanh Thư, vội vàng ở giữa Tống Thanh Thư cũng không kịp cân nhắc, đầu sau này dương lên, thừa dịp đối phương nhất trảo rơi xuống không trung dẫn đến chân khí hơi có chút không thuận thời khắc, đưa tay hướng đối phương cùi chỏ ma huyệt quét qua, áo vàng nữ hai cánh tay nhất thời mềm xuống dưới, Tống Thanh Thư lại không dám chút nào lãnh đạm, biết cửu âm bạch cốt trảo đến tiếp sau thế công từng đợt tiếp theo từng đợt, nào dám làm cho đối phương tiếp tục. Hai tay không chút do dự địa hướng đối phương trước ngực đại huyệt chụp tới, ách. Đây hết thảy động tác đều là Tống Thanh Thư vô ý thức bản năng phản ứng, thẳng đến hai tay truyền đến kinh người mềm mại cảm giác, hắn mới ý thức tới phát sinh cái gì, là ngươi. Áo vàng nữ lúc này đã thấy rõ Tống Thanh Thư hình dạng, cả người nhất thời cứng đờ, sorry, cái này hoàn toàn là hiểu lầm. Tống Thanh Thư vội vàng buông hai tay ra giơ lên, ta muốn giết ngươi. Áo vàng nữ nhất thời bạo phát. Một mặt hàng xương địa hướng về thân thể hắn công tới, Tống Thanh Thư một bên né tránh một la lớn, Dương cô nương, vừa rồi thật sự là hiểu lầm, ta thật không phải có ý a. Ai biết đối phương căn bản không để ý hắn, chỉ tuyển chút, cửu âm chân kinh, bên trong uy lực cự đại võ công công tới, chuyện gì phát sinh? Trong phòng Triệu Phúc Kim nghe được động tĩnh vội vàng chạy đến xem xét, nhìn thấy muội muội cùng Tống Thanh Thư đánh thành một đoàn. Cả người nhất thời sửng sốt, thấy được nàng Tống Thanh Thư phản phất nhìn thấy cứu tinh, cả người thân hình lóe lên liền trốn đến phía sau nàng, nhanh chóng nói ra, muội muội của ngươi muốn giết ta, áo vàng nữ mặt trầm như nước, không chút nào phản ứng đến hắn, tiếp tục hướng hắn công tới, ai biết Tống Thanh Thư cực kỳ vô lại, hai tay khoác lên Triệu Phúc Kim trên bờ vai, thỉnh thoảng cải biến tha phương từ trước đến nay làm thuẫn bài, áo vàng nữ rõ ràng tỷ tỷ mình không biết võ công, sợ thương tổn nàng, vội vàng dừng lại. Trong đôi mắt đều là lửa giận trừng mắt Tống Thanh Thư, họ Tống, ngươi cũng là đường đường cao thủ một đời, làm sao không biết xấu hổ như vậy mặt, có bản lĩnh đi ra cùng ta thống khoái khoái đánh một trận. Tống Thanh Thư cười khổ nói, ta không phải sợ đánh với ngươi, chỉ là chúng ta hai quyết đấu sinh tử, thực sự không có gì ý nghĩa a. Anh Lạc, đến là chuyện gì xảy ra? Triệu Phúc Kim cũng bị hiện trường làm cho đau cả đầu, nhìn không được hừ một tiếng, ta. Áo vàng nữ vừa há miệng ra, gương mặt liền có chút đỏ, lúc này nàng y nguyên có thể cảm giác được bộ ngực bên trên truyền đến tê dại cảm giác, nhịn không được hừ một tiếng, ngươi tự mình hỏi hắn sao, đối mặt Triệu Phúc Kim nghi hoặc ánh mắt, Tống Thanh Thư vội vàng giải thích nói, vừa rồi ta cùng Dương cô nương ở giữa phát sinh một điểm lầm lại. Ách, chính là như vậy, chỉ bất quá tay ta không cẩn thận bắt được. Bắt được Dương cô nương ngực, Triệu Phúc Kim cũng là nghe được khinh thường trực phiên, khó trách muội muội tức giận như vậy. Một cái hoàng hoa đại cô nương, bị nam nhân sờ ngực, mặc cho ai cũng muốn tức giận, bất quá trong khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng cũng tin tưởng Tống Thanh Thư nhân phẩm, biết hắn tuyệt sẽ không cố ý làm xấu xa như vậy sự tình, liền cho hai người làm lên người hòa giải, anh Lạc, người ta Tống công tử đều nói không phải cố ý, cũng cùng ngươi nói xin lỗi, ngươi cũng không cần tại để ở trong lòng, ngũ tỷ ngươi không biết võ công, cho nên mới sẽ bị hắn cho lừa gạt, áo vàng nữ dậm chân một cái. Ta cũng không phải loại kia cố tình gây sự người, nếu như hắn. Hắn thật sự là trong lúc vô tình DND phải, để tình những ngày này giao tình phân thượng, ta cũng sẽ không truy cứu. Thế nhưng là vừa rồi tốc độ ánh sáng thời khắc, hắn mỗi một chiêu đều vừa vặn khắc chế ta chiêu số, rõ ràng là đi qua thiết kế tỉ mỉ dùng tới đối phó ta, sau cùng. Sau cùng này một chút, lại làm sao có thể là vô ý, Tống Thanh Thư rốt cuộc minh bạch tới nàng vì sao lại tức giận như vậy. Không khỏi cười khổ nói, Dương cô nương, ngươi thật hiểu lầm. Không tệ, mấy cái này liên chiêu ta xác thực đã sớm sáng tạo ra, có thể có phải hay không vì đối phó ngươi, mà chính là, mà là ta cùng chỉ nhược chơi một số khuê phòng trò chơi, ngươi cũng biết nàng cũng sẽ cửu âm bạch cốt trảo, có đôi khi nàng bị ta khi dễ hung ác hội nhịn không được dùng cửu âm bạch cốt trảo đến cào ta, ta đương nhiên cũng không cam chịu yếu thế, liền tự sáng tạo như thế một cái trảo nải long trảo thủ đến phá nàng. Ách, nhìn thấy hai nữ này cổ quái ánh mắt, Tống Thanh Thư ngượng ngùng cười cười, tên là thấp kém điểm, bất quá không cần để ý những chi tiết này. Vừa rồi Dương cô nương ngươi đột nhiên hướng ta công tới, vội vàng ở giữa ta căn bản không kịp phản ứng, chỉ là vô ý thức đánh trả, lúc này mới không cẩn thận mạo phạm cô nương, ta thề, ta thật không phải cố ý muốn mạo phạm ngươi. Áo vàng nữ một khuôn mặt tươi cười một hồi đỏ một hồi trắng, thực lúc này tỉnh táo qua đi, cũng biết Tống Thanh Thư không có lừa nàng, chỉ là nghĩ đến chính mình ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, nàng liền tức giận không thôi, thậm chí đem Chu Chỉ Nhược cũng cho hận lên, hừ, nữ nhân này thật không biết xấu hổ, thế mà khinh nhờn thần công, dùng để cùng trượng phu, gặp nàng không nói lời nào. Tống Thanh Thư nói tiếp, nếu là Dương cô nương còn chưa hết giận, ta có thể cho ngươi bắt trở lại, dạng này một trảo còn một trảo, chúng ta không ai nợ ai. Một bên nói còn một bên không cong lờ nờ dê ngực, đi chết. Áo vàng nữ kém chút không có bị hắn tức ngất đi, một bên Triệu Phúc Kim cũng oán trách địa liếc hắn một cái này Tống công tử cũng thật sự là, cái này sổ sách có thế dạng này tính a, hảo hảo, mọi người bắt tay giảng hòa, về sau người nào đều đừng nhắc lại nữa lên việc này. Triệu Phúc Kim gặp muội muội tuy nhiên tức giận, cũng không có động thủ lần nữa ý tứ, liền thừa cơ nói sang chuyện khác, Tống công tử, ngươi như thế vội vàng tiến cung tìm chúng ta, có phải là có chuyện gì hay không? Ừm, Tống Thanh Thư gật gật đầu, ta nhận được tin tức, biết Hoán Y viện tại bắt đầu tra đêm đó sự tình, lo lắng Hồ Nhi cùng viện viện an nguy, liền vào cung đến xem, nói đến chính sự, áo vàng giọng nữ âm cũng khôi phục bình thường. Tối hôm qua Hoán Y viện vừa nghiêm hình khảo tra Ngụy Vương phủ mọi người cùng đêm đó Thái Hòa điện thị vệ, Hồ Nhi cùng viện viện thân phận đặc thù, tạm thời bị Bùi Mạn hoàng hậu giữ ở bên người bảo vệ đến, bất quá chỉ sợ lại cách một hai ngày nàng tự thân cũng khó khăn bảo đảm, một khi Hoán Y viện người tra ra Ngụy Vương tiến cung thời điểm không uống tửu, vậy các nàng mấy người liền nguy hiểm, ngươi vừa rồi vội vã như vậy, là tính toán đến đâu rồi đây? Tống Thanh Thư tò mò hỏi, nghe hắn nhắc lên vừa rồi sự tình, áo vàng nữ tức giận nguyết hắn một cái, vừa rồi đáp, ta dự định qua tìm Bùi Mạn hoàng hậu thương lượng một chút ứng đối biện pháp. Tống Thanh Thư thượng hạ liếc nàng một cái, biểu lộ có chút cổ quái, vậy ngươi tại sao phải mặc thành dạng này? Nguyên lai áo vàng nữ hiện tại một bộ cung nữ trang phục, so với ngày bình thường lạnh lùng như băng, bây giờ nhìn lấy xinh đẹp hơn động lòng người được nhiều, bị Tống Thanh Thư ánh mắt làm cho toàn thân có chút không được tự nhiên, áo vàng nữ sắc mặt đỏ lên, vội vàng bên cạnh nghiêng người tử. Đêm đó sự tình sau khi phát sinh, Thái Hòa điện thủ vệ xâm nghiêm rất nhiều, ba bước một trạm canh gác, năm bước một tốt, liền một con ruồi cũng bay không đi vào, cho nên ta mới cách ăn mặc thành cung nữ bộ dáng, thử nhìn một chút có thể hay không trà trộn vào qua. Tống Thanh Thư lắc đầu, ngươi bộ dáng này khẳng định lăn lộn không đi vào, người khác liếc một chút liền có thể nhìn ra ngươi là giả mạo. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 852, vì cái gì? Áo vàng nữ khẽ giật mình, cái này bộ dáng hóa trang là nàng và tỷ tỷ cùng một chỗ chơi đùa một hai ngày mới lấy ra, hai người tự tin cùng hắn cung nữ so ra, cũng không có gì khác biệt. Tống Thanh Thư ánh mắt rơi vào nàng tuyết bạch vô hạ trên gương mặt, nhịn không được cười cười, cung nữ nào có xinh đẹp như vậy, muốn thật có xinh đẹp như vậy cung nữ, sớm đã bị hoàng đế thu hoạch vì nhất cung chi chủ, những thị vệ kia làm thế nào có thể không biết, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cứ việc tân tân khổ khổ trang phục bị hắn phủ định, thế nhưng là nghe được Tống Thanh Thư thay đổi biện pháp khen nàng xinh đẹp, áo vàng nữ liền có chút hai má xinh choáng, chúng ta dùng khinh công bay vào qua chứ sao? Tống Thanh Thư một mặt thoải mái mà nói ra, khinh công. Áo vàng nữ đôi mi thanh tú một mũi tên đông bắc, mũi tên đông bắc. Nhăn, ta không thể không nhắc nhở ngươi một chút, bây giờ Thái Hòa Điện chung quanh tất cả đều là thị vệ. Khinh công cho dù tốt cũng không có khả năng tại không kinh động bọn họ tình huống dưới chui vào đi vào, đó là ngươi khinh công còn chưa tới nhà. Tống Thanh Thư một câu kém chút không có đem áo vàng nữ tức chết đi được, nhìn qua tức giận áo vàng nữ, hắn kéo lên một cái đối phương, đi rồi, đi chỗ nào. Tay bị hắn lôi kéo, áo vàng nữ cũng không có phản ứng gì, trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, không phải y phục bị thoát cũng là bộ ngực bị bắt, cùng những cái kia so ra. Lôi kéo tay thật sự là quá ngây thơ, liền áo vàng nữ chính mình cũng không có ý thức được có gì không ổn, đương nhiên là qua Thái Hòa Điện. Tống Thanh Thư quay đầu hướng Triệu Phúc Kim phất phất tay, ngũ tỷ, Chúng ta đi trước. Nói xong kéo áo vàng nữ liền hướng Thái Hòa Điện phương hướng chạy như bay. Cứ việc áo vàng nữ đã sớm biết Tống Thanh Thư khinh công rất cao, thật không nghĩ đến hội cao đến loại tình trạng này. Lúc đầu nàng ngay từ đầu còn muốn vận khởi khinh công giảm bớt đối phương gánh vác. Ai biết mấy bước qua đi liền thất tha thất thểu. Nếu không phải Tống Thanh Thư ôm nàng eo, hiện tại nàng đã lấy một cái cực kỳ khó coi tư thế té lăn trên đất, toàn thân thả lỏng, ôm ta liền tốt. Tống Thanh Thư quay đầu đối nàng ôn nhu địa cười một tiếng, áo vàng nữ bị hắn nụ cười làm cho trong lòng không khỏi nhảy một cái, hỗn đản này có đôi khi nhìn cũng không phải ghê tởm như vậy nha. Cảm nhận được đối phương kiên cường khuỷu tay, áo vàng nữ thân thể đầu tiên là cứng đờ, rất nhanh vừa mềm xuống tới, nàng biết đối phương không phải muốn chiếm chính mình tiện nghi, cũng sẽ không nhất kinh nhất xạ vì chút chuyện nhỏ này liền cùng hắn liều mạng, thực chính nàng đều không ý thức được chính mình chuyển biến. Nếu là trước đây, coi như người khác không có tà niệm, thế nhưng là nàng liền góc áo cũng sẽ không làm cho nam nhân chạm thử. Cùng Tống Thanh Thư ở chung đoạn thời gian này, nàng dễ dàng tha thứ hạng cũng càng ngày càng thấp. Áo vàng nữ rất nhanh liền không tâm tư suy nghĩ lung tung, bởi vì nàng đã bị chạm mặt tới cuồng gió thổi có chút mắt mở không ra. Nàng biết đây là bởi vì hai người tốc độ quá nhanh duyên cớ, trong lòng không khỏi kinh thán không thôi. Đừng nói ta không đạt được dạng này tốc độ, coi như đạt tới ta liền con mắt đều không mở ra được, con mắt bị gió thổi đến cực kỳ khó chịu. Áo vàng nữ không tự chủ được đem mặt chôn ở Tống Thanh Thư trong LNG ngực, cứ như vậy liền tốt nhận được nhiều. Loáng thoáng nghe được đối phương LNG ngực truyền đến tiếng tim đập, nàng tuyết da thịt trắng bên trên dần dần nổi lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Cũng không biết qua bao lâu, áo vàng nữ ánh mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn đến cách đó không xa Thái Hòa Điện cung điện một góc, nhịn không được nhắc nhở, Thái Hòa Điện nhanh đến. Ngươi dự định cứ như vậy trực tiếp xông vào a? Đúng thế, cứ như vậy trực tiếp đi vào. Tống Thanh Thư vừa dứt lời, áo vàng nữ liền cảm giác được phía trước cuồng phong biến mất, nàng không khỏi hiếu kỳ ngẩng đầu, sau đó bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Chung quanh hết thảy đồ vật phản phất đều trở nên đứng im, cách đó không xa trong bụi hoa này mấy cái con bướm một mực ngừng trên không trung, từ đầu tới đuôi đều không vỗ qua cánh. Thái Hòa Điện chung quanh những thị vệ kia phản phất tập thể hóa thành một loại pho tượng. Có chút con mắt mở đến thật to, có lại là con mắt nửa khép, mặc kệ là loại kia, bọn họ đều không có tiến một bước động tác, sở hữu động tác phản phất đều làm đến một nửa ngưng kết. Áo vàng nữ có một loại hỗn loạn ảo giác, Tống Thanh Thư ôm nàng phản phất tại trong đình viện tản bộ, thế nhưng là rõ ràng chỉ bước mấy bước, lại lội qua mấy chục trượng khoảng cách, những thị vệ kia phản phất con mắt mù, căn bản không có chú ý có hai người công nhiên xâm nhập trong đại điện, ngươi làm sao làm được? Áo vàng nữ hướng trong đình viện nhìn một chút, bên ngoài những thị vệ kia thế mà không có một cái nào quay đầu. Ngươi nếu là hôn ta một cái, ta có thể cân nhắc nói cho ngươi. Tống Thanh Thư cười hì hì nói, bất quá trên trán mồ hôi biểu hiện hắn lúc này cũng không có mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy thoải mái, đi chết. Áo vàng nữ đỏ mặt xì một thanh, bị hắn cái này một nói chêm chọc cười, nàng cũng quên tiếp tục truy vấn. Hai người cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ cùng một chỗ tiếng Bùi Mạng Hoàng hậu tẩm cung. Đi qua đêm đó Ngụy Vương sự tình, lại thêm Hoán Y viện truy tra, Bùi Mạng Hoàng hậu dứt khoát đem thái giám nha hoàn đều đuổi ra ngoài, chỉ để lại Triệu Hô Nhi, Triệu Viện Viện tỷ muội ở bên người. Hôm nay nàng đang dạy bảo hai cái tiểu nha đầu đối mặt Hoán Y viện kiểm tra ứng đối ra sao, chợt nghe bên ngoài động tĩnh, không khỏi âm thầm tức giận, đến tột cùng là cái nào đuôi mù nô tài lúc này xông tới, đang muốn mở miệng quát lớn thời điểm, thấy rõ Tống Thanh Thư bộ dáng. Bùi Mạng Hoàng hậu một mặt giận dữ nhất thời hóa thành kinh hỉ, ngươi tới. Hai cái tiểu ni tử cũng thấy rõ bọn họ hình dạng, nhao nhao nhảy cẩn địa hướng Tống Thanh Thư tiến lên. Tống đại ca, trong lúc các nàng biết Tống Thanh Thư cùng tỷ tỷ không phải loại quan hệ đó, không chút do dự liền đổi giọng, dù sao các nàng cùng Tống Thanh Thư làm qua chuyện như vậy, vô ý thức đem chính mình xem như hắn nữ nhân, tự nhiên không nguyện ý tình lang biến tỷ phu. Áo vàng nữ ở một bên thấy mắt trợn trắng, hai nha đầu này thật sự là không có lương tâm. Lâu như vậy hung hăng lôi kéo Tống Thanh Thư xung xoe, cũng không hỏi đợi ta một chút, thua thiệt được bản thân những năm này một mực đang vội vàng cứu các nàng thoát ly khổ hải. Tống Thanh Thư tuy nhiên cùng Triệu Hô Nhi các nàng ở chung thời gian không nhiều, cũng chưa nói tới tình cảm gì, bất quá bị hai cái như hoa như ngọc tiểu ni tử thâm tình nhìn qua, trong lòng của hắn vẫn là cực kỳ thỏa mãn. Nam nhân lòng hư vinh nha, ai sẽ không có. Trấn an xong hai cái chấn kinh tiểu nha đầu, Tống Thanh Thư liền đưa các nàng ném cho áo vàng nữ. Tự lo đi đến Bùi Mạng Hoàng hậu trước mặt, nhìn nương nương khí sắc, tựa hồ tâm tình cũng không tệ lắm nha. Bùi Mạng Hoàng hậu che miệng cười duyên nói, lúc đầu tâm tình là không tốt lắm, bất quá nhìn thấy công tử đến, tâm tình nhất thời trở nên dương quang sáng lạng đứng lên. Mấy ngày không thấy, nương nương miệng nhi làm sao trở nên ngọt như vậy? Tống Thanh Thư hoàn toàn không có làm khách nhân tự giác, đặt mông liền ngồi vào bên cạnh nàng, lấy xuống mâm đựng trái cây bên trong một khỏa bồ đào liền ném tới miệng bên trong. Công tử muốn ăn bồ đào làm gì tự mình động thủ đây? Bùi Mạn hoàng hậu nhếch lên trắng nõn ngón tay, thuần thục lột ra một khỏa bồ đào lại đưa đến bên miệng hắn. Nương nương lột bồ đào tựa hồ càng ngọt một điểm. Cắn nát bồ đào về sau, nước chảy ngang đến Bùi Mạn trên ngón tay. Tống Thanh Thư thuận thế liếm một thanh, làm đối phương khanh khách cười không ngừng. Cách đó không xa áo vàng nữ cũng nhìn không được nữa, lạnh lùng ngắt lời nói: các ngươi hai cái liếc mắt đưa tình với không? Nếu là nói với, chúng ta liền đến nói chuyện chính sự nha. Dương muội muội ăn dấm. Không biết vì cái gì, nghe được Bùi Mạn hoàng hậu loại kia tao mị tận xương thanh âm, áo vàng nữ liền một trận không thích. Chú ý tới áo vàng nữ biểu tình biến hóa, Tống Thanh Thư biết lại kích thích xuống dưới nàng chỉ sợ muốn bảo nổi, liền vừa cười vừa nói: tốt tốt tốt, chúng ta tới nói chuyện chính sự. Ta biết hiện tại Hoán Y viện đang tra đêm đó sự tình, bất quá các ngươi không cần lo lắng, ta đã có giải quyết chi pháp. Cái gì giải quyết chi pháp? Bùi Mạn hoàng hậu trong khoảng thời gian này mỗi ngày vì chuyện này nhi đau đầu, nghe được hắn nói như vậy, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Tống công tử quả nhiên là bản cung cứu tinh a. Tống Thanh Thư chính cần hồi đáp, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, không khỏi nhướng mày, lẳng lặng nhìn qua Bùi Mạn hoàng hậu. Lại ta trước khi nói, cần nương nương trước thành thật trả lời ta một vấn đề. Bùi Mạn hoàng hậu kiều cười rộ lên: công tử cứ hỏi, bản cung tuyệt đối biết gì nói nấy. Hải Lăng Vương có phải hay không đã từng trải qua ngươi giường? Tống Thanh Thư chăm chú nhìn nàng. Bùi Mạn hoàng hậu nụ cười nhất thời ngưng kết: ngươi vì sao lại hỏi như vậy? Tống Thanh Thư trầm giọng nói ra: ngươi chỉ cần trả lời là có còn hay không là. Nguyên lai tại công tử trong lòng, người ta cũng là như thế, ai cũng có thể làm chồng một nữ nhân. Bùi Mạn hoàng hậu thâm thẳm thở dài: bản cung đường đường một cái hoàng hậu, làm thế nào có thể tự chịu diệt vong qua cùng thân vương kết giao? Trừ hoàng thượng bên ngoài, công tử là ta duy nhất nam nhân. Một bên áo vàng nữ ngạc nhiên nhìn Tống Thanh nhất nhãn, tinh thông cửu âm chân kinh nàng, làm thế nào có thể nhìn không ra Tống Thanh Thư lúc này vận dụng di hồn đại pháp. Vốn đang kỳ quái là cái gì trọng yếu như vậy cần hắn dùng loại phương thức này đến hỏi Bùi Mạn, có thể nghe được hai người đối thoại, nàng không khỏi ngầm bực không thôi. Hỗn đảng này thật sự là không biết cái gọi là, lúc này đến hỏi loại vấn đề này. Tống Thanh Thư mặt lộ vẻ kinh dị, bởi vì lúc trước nghe Đường phu nhân nói qua, Hoàng Nhan Lượng cùng Bùi Mạn hoàng hậu có một chân, cho nên hắn mới không thể không phòng. Dù sao lần này hắn là lợi dụng Hoàng Nhan Lượng, như Bùi Mạn hoàng hậu cùng Hoàng Nhan Lượng cấu kết, một khi đem chân tướng nói cho Hoàng Nhan Lượng, chính mình có thể liền có chút phiền phức. Bây giờ Bùi Mạn trong lúc bất tri bất giác bên trong hắn di hồn đại pháp, lúc này đáp án khẳng định là chân thật, có thể trách thì trách ở chỗ này, lúc trước Đường phu nhân cũng không lý tới từ lừa hắn. Cái này bên trong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Tống Thanh Thư muốn một hai ngày cũng không nghĩ thông suốt, liền đem vấn đề này ném ở một bên. Dù sao bảo đảm Bùi Mạn hoàng hậu cùng Hoàng Nhan Lượng ở giữa không có không thể cho ai biết bí mật, vậy liền đầy đủ. Tiếp lấy Tống Thanh Thư giải trừ Bùi Mạn di hồn đại pháp, lúc này mới đem chính mình lợi dụng Hoàng Nhan Lượng kế hoạch nói thẳng ra. Nghe được tứ nữ trong mắt dị sắc liên tục, đêm đó sự tình rốt cục có kẻ chết thay. Bùi Mạn hoàng hậu thả lỏng trong lòng đầu một tảng đá lớn, những có thể đó yêu tỷ muội rốt cục có thể cứu. Mắt thấy nhiều năm nỗ lực thành công sắp đến, áo vàng nữ đồng dạng vui vô cùng. Về phần Triệu Hô Nhi cùng Triệu Viện Viện hai cái nha đầu, thì là một mặt hoa si, mê gái, trai, nhìn qua Tống Thanh Thư, cảm thấy mình tình lang là thiên hạ lớn nhất có bản lĩnh nam nhân. Kinh thành Hứa Vương phủ, quận chúa, ngày mai kế hoạch có thể hay không quá hiểm điểm? Hứa Vương Hoàng Nhan Ung nhìn trước mắt kiều diễm vô cùng nữ nhân, nhịn không được cảm khái ngàn, chính mình cũng coi như gặp qua không ít tuyệt sắc, thế nhưng là mỗi một lần gặp nàng đều sẽ bị kinh diễm đến. Cùng lúc đó, ngoài thành một chỗ trong miếu đổ nát, một đám người áo trắng vây quanh hai cái mặt che lụa mỏng tuyệt sắc nữ tử, chân không gia hương, vô sinh mẹ già, thuộc hạ cung nghênh thánh nữ Phương Giá. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ. Chương 853, sáng sớm ngày thứ hai, Bồ Sát Thế Kiệt đang Hoán Y viện bên trong tuần tra. Từ khi đêm đó phát sinh Ngụy Vương sự tình qua đi, trong cung thủ vệ nhất thời trở nên so ngày bình thường nghiêm gấp bội. Đột nhiên một người thị vệ từ bên ngoài chạy vào, ở bên cạnh hắn thì thầm vài tiếng. Bồ Sát Thế Kiệt một đôi mắt nhất thời trừng giống như trâu một dạng đại. Cái gì? Cái kia hỗn đảng dám khi dễ muội muội ta? quả thực là muốn chết, xong liền vội vàng hướng ngoài cung chạy tới. Khi hắn chạy đến Hoán Y viện cửa thời điểm, đột nhiên chần chờ một chút, bất quá vừa nghĩ tới còn có Kỳ Quốc công chủ Hòa Bột Tán Chợt Thổ tọa trấn ở chỗ này, hắn cũng không có gì không yên lòng, liền phong lửa cháy địa hướng phía ngoài chạy đi. Bọn họ mấy cái này tại Hoán Y viện bên trong thân phận đặc thù, ngày bình thường cũng là không cần đến giống như phổ thông binh sĩ làm cái gì đều cần xin chỉ thị, bọn họ đều là muốn đi đi muốn lưu lưu, không cần cố ý xin phép nghỉ. Đương nhiên mấy người bọn họ đều là cực kỳ có chừng mực người, ngày bình thường cũng là trung với phòng thủ, tuyệt sẽ không giống người bình thường như vậy lười biếng dùng mánh lới. Bồ Sát Thế Kiệt đi không bao lâu, tại trong một phòng khác bên trong văn phòng Bột Tán Chợt Thổ cũng thu đến một trương tiện điều, nhìn thấy phía trên hắn mẹ già xảy ra chuyện, hắn không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng đối thuộc hạ phân phó vài câu, liền vội vàng rời đi. Lại chờ một lúc, chính trong phòng thẩm vấn phạm nhân Hoàng Nhan Bình cũng thu đến một phong thư, lúc đầu nàng đối có người đột nhiên tiến tới quấy rầy không bình thường bất mãn, khuôn mặt lạnh đến giống như băng, bất quá đợi nhìn thấy trên thư nội dung là tỷ phu viết cho nàng, mời nàng đến ngoài thành gặp ở chỗ cũ, Hoàng Nhan Bình nhất thời nở nụ cười xinh đẹp, một khắc này phảng phất băng tuyết sơ tan, chung quanh những cấp dưới đó lúc nào nhìn thấy cái này nữ ma đầu một dạng cấp trên lộ ra qua loại này nữ nhi gia thần thái, cả đám đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Hoàng Nhan Bình ngẩng đầu một cái liền chú ý đến bọn thuộc hạ ánh mắt, không khỏi gương mặt nóng lên, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nhìn cái gì vậy? Bất quá nàng tuy nhiên sụ mặt, có thể trong giọng nói lại không còn có ngày bình thường loại kia hung hãn cảm giác. Nghĩ đến tỷ phu mời mình đến ngoài thành gặp ở chỗ cũ, Hoàng Nhan Bình không khỏi nghĩ đến đêm đó hai người tại dưới sơn cốc thân mật hình ảnh, rất nhanh liền gương mặt nóng lên, tâm thần dập dần, cái này tỷ phu, thế mà hẹn ta đến đó, cứ việc cảm thấy có chút có lỗi với tỷ tỷ, thế nhưng là vừa nghĩ tới tỷ tỷ cũng làm có lỗi với tỷ phu sự tình, Hoàng Nhan Bình liền chẳng phải có cảm giác tội lỗi. Do dự một hồi, Hoàng Nhan Bình liền tạm thời ngừng tay đầu vụ án, tuy nhiên Hoàng Huynh thúc phải gấp, bất quá cùng Tình Lang gặp gỡ so ra 5 năm, vụ án này hơi kéo dài một chút cũng không có quan hệ gì. Lúc này Tống Thanh Thư cùng áo vàng nữ trốn ở Hoán Y viện phụ cận một cây đại thụ rậm rạp trong lá cây, nhìn lấy ba người bọn họ lần lượt rời đi, Tống Thanh Thư cười nói, Hoàng Nhan Lượng kế sách thành công, Âu Dương Phong bọn họ mau tới đi. Áo vàng nữ lại không có trả lời hắn, ngược lại một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Hoàng Nhan Bình rời đi lúc nhẹ nhàng tốc độ. Nghe qua Hoán Y viện đại đương đầu Hoàng Nhan Bình là cái lãnh huyết nữ ma đầu, nhưng hôm nay nàng lại một bộ thiếu nữ hoài xuân bộ dáng, rời đi một mặt ngọt ngào cùng chờ mong, cũng không biết nàng Tình Lang là ai đâu. Tống Thanh Thư trong lòng nhảy một cái, ngượng ngùng cười cười, cái này ta làm sao biết, là... a. À. Áo vàng nữ cố ý kéo dài âm tiết, cười như không cười liếc hắn một cái, nhưng ta nếu là nhớ không lầm lời nói, cái này Hoàng Nhan Bình hẳn là người nào đó di tử đi, tỷ phu cùng di tử, chật chật. Một ít người quả nhiên là hảo thủ đoạn a, bởi vì bọn tỷ muội năm đó tao ngộ, áo vàng nữ ngày bình thường thống hận nhất những cái kia không tôn trọng nữ nhân nam nhân, ban đầu ở Thiếu Lâm tự cùng Tống Thanh Thư lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, bởi vì Tống Thanh Thư trong giang hồ hoa hoa công tử, playboy, danh tiếng, áo vàng nữ đối với hắn không chỉ có không có cảm tình gì, còn có thể được là chán ghét, ai biết lần này trời đưa đất để làm sao mà tại Kim Quốc Hoàng Cung hai người ở chung trong khoảng thời gian này. Áo vàng nữ không thể không thừa nhận trước đó đối Tống Thanh Thư có chỗ thành kiến, nam nhân này tuy nhiên tham hoa háo sắc, nhưng là bản sự cực lớn, mà lại làm người cũng không tệ lắm. Bởi vậy lúc này áo vàng nữ trong giọng nói càng nhiều là trêu tức, cũng không có muốn trước kia lòng đầy căm phẫn địa tức giận. Nghe được áo vàng nữ trêu ghẹo, Tống Thanh Thư không để ý chút nào, ngược lại cười trêu nói, tỷ phu cùng di tử đương nhiên là tất cả nam nhân mộng tưởng, cái này chính là bản tính trời cho con người. Đứng lên Hồ Nhi cùng viện viện này hai cái cô nàng cũng là gì ta tử đây. Áo vàng nữ không ngờ tới hội dẫn lửa thiêu thân, nhịn không được xì một thanh, ngươi giả mạo các nàng tỷ phu sự tình, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu, hừ, coi như ta ngày nào phải lập gia đình, cũng sẽ không gả cho ngươi loại này hoa hoa công tử, playboy, muốn làm trượng phu ta, kiếp sau đi. Tống Thanh Thư không có lơ đễnh nhún nhún vai, kiếp sau cũng tốt a, dù sao đời này trên người của ta tình trái đã đủ nhiều. Đem ngươi xếp tới kiếp sau qua, chính dễ dàng có thế cầm tục phát triển. Áo vàng nữ nghe được dạng này hồi phục, không biết vì sao chỉ cảm thấy trong lòng lấp kín, trực tiếp đem đầu chuyển tới một bên khác, sắc mặt nhất thời không nhìn khá hơn, tức giận à nha. Tống Thanh Thư tiến tới, thực mà đời này chúng ta cũng không phải là không có quan hệ thế nào? Cứ việc áo vàng nữ không muốn phản ứng đến hắn, nhưng vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ. Đến tương lai ta cưới Hồ Nhi cùng Viện Viện qua đi, ngươi chính là ta đại di tử a. Tống Thanh Thư xong liền tránh qua một bên, nhìn chằm chằm nàng vui tươi hớn hở cười không ngừng. Ai muốn làm ngươi đại di tử? Áo vàng nữ nhất thời đỏ bừng mặt, khó nghe chết. Cái này có thể không phải do ngươi, dù sao Hồ Nhi cùng Viện Viện đã nhận định ta. Tống Thanh Thư mặt dày nói, hừ, các nàng hiện tại chẳng qua là niên kỷ không chút tiếp xúc qua các mặt xã hội. Chờ các nàng trở lại Lâm An Thành, cũng không biết bao nhiêu vương tôn công tử, thanh niên tài tuấn chờ lấy các nàng chọn lựa, ngươi không khỏi cũng đánh giá quá cao chính mình mị lực. Áo vàng nữ nhẹ hừ một tiếng, Tống Thanh Thư không thèm để ý chút nào lắc đầu, ta cùng giữa các nàng quan hệ đã đến loại trình độ đó, các nàng đâu còn sẽ đi tìm hắn nam nhân. Nghĩ đến đêm đó hai thiếu nữ khinh bạc mềm mại đôi môi, Tống Thanh Thư liền cảm giác dưới bụng mặt có một đám lửa bốc cháy, áo vàng nữ sắc mặt biến hóa. Thanh âm một chút hất lên, ngươi đối với các nàng làm cái gì? Tống Thanh Thư gấp vội vươn tay đè lại miệng nàng môi, trầm giọng nói, im lặng, phía dưới tình huống có biến. Áo vàng nữ quay đầu đi, ngạc nhiên phát hiện Hoán Y Viện thủ vệ phản phất trung tà, từng bước địa co quắp ngã trên mặt đất, chuyện gì xảy ra? Ngô ngô. Áo vàng nữ lúc này mới ý thức được đối phương tay y nguyên đặt tại nàng trên môi, hốt hoảng một thanh đánh rụng tay hắn. Tống Thanh Thư lắc đầu, ta cũng không rõ lắm. Những người này giống như trúng độc, chẳng lẽ là Âu Dương Phong đến? Lúc này hắn nhịn không được may mắn Hoàng Nhan Bình bị điều đi, không phải vậy bên trong loại này không khỏi dịu độc, trời mới biết có thể bị nguy hiểm hay không? Không đúng, không phải Âu Dương Phong. Áo vàng nữ nhìn thấy một đám người áo đen nối đuôi nhau mà vào, DNG phải hơi còn có lực phản kháng thị vệ gặp người liền giết, một khuôn mặt tươi cười không khỏi hơi trắng bệch. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ. Chương 854, trong khoảng thời gian này nàng và Tống Thanh Thư vẫn luôn là đem Hoàng Nhan Lượng trong phủ cao thủ coi như địch giả tưởng, đối Âu Dương Phong bọn người đặc điểm đương nhiên nghiên cứu đến nhất thanh nhị sở, đến bọn họ loại này tông sư cấp cảnh giới, là khinh thường tại thay hình đổi dạng ẩn tàng hành tích, chớ nói chi là ăn mặc giống những người áo đen này một dạng. Áo vàng nữ đột nhiên trong lòng hơi động, quay đầu nhìn xem Tống Thanh Thư, trong thiên hạ có cao như vậy tu vi, lại vô lại như vậy. Không có tiết tháo chút nào người chỉ sợ chỉ có cái này một tên khốn kiếp đi. Tống Thanh Thư lúc này lại không rảnh bận tâm nàng. Chú ý lực toàn sau đó tiến đến này môi hồng răng trắng công tử trên thân. Nhẹ lay động bạch ngọc quạt giấy. Ngón tay so phiến cốt còn muốn bạch tịnh. Giữa lông mày lưu chuyển lên nữ tử đặc thù mị ý. Không phải xa cách đã lâu Triệu Mẫn quận chúa là ai. Thế nhưng là nàng tại sao lại xuất hiện tại Kim Quốc đâu. Quận chúa thập hương nhuyễn cân tán quả nhiên uy lực vô cùng. Cái này một sân bên trong người. Toàn quật ngã. Luôn luôn đi theo bên người nàng Huyền Minh nhị lão không buông tha bất kỳ một cái nào vuốt mông ngựa thời cơ, bớt nói nhiều lời, mau đưa những nữ nhân kia mang ra. Triệu Mẫn lo âu nhìn bên ngoài liếc một chút, lúc đầu dựa theo nàng kế hoạch là đem Hoán Y Viện tất cả mọi người đánh chỉ, thật không nghĩ đến Hoàng Nhan Bình ba người không biết nguyên nhân gì lâm thời ra ngoài. Cái này ngoài ý muốn biến số để nàng trong lòng dâng lên một tia không rõ dự cảm. Triệu Mẫn tại sao lại ở chỗ này? Áo vàng nữ cũng là một tiếng thấp giọng hô, năm đó ở đồ sư đại hội bên trên, nàng cũng là gặp qua Triệu Mẫn. Tống Thanh Thư lắc đầu cũng không trả lời, chỉ là xa xa nhìn qua cái kia kiều diễm thiếu nữ, một đoạn thời gian không thấy, giai nhân vẫn như cũ sặc sỡ lóa mắt, chú ý tới hắn ánh mắt. Áo vàng nữ nhất thời một trận không thoải mái, nhịn không được hừ một tiếng, đừng nhìn, người ta thế nhưng là Trương đại giáo chủ nữ nhân. Tống Thanh Thư nhịn không được cười lên. Dương cô nương ngươi tin tức này không khỏi cũng quá tục hậu chút. Áo vàng nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Trương giáo chủ cùng hắn trai tài gái sắc, lại lẫn nhau cảm mến, quả thực là trời đất tạo nên một đôi, còn có thể xảy ra vấn đề gì? Nàng đột nhiên biến sắc, ngươi cùng hắn không lại. Lúc này Triệu Mẫn thủ hạ đã khống chế Hoán Y Viện thị vệ, đồng thời đem bên trong giam giữ những Tống Triều đó công chúa đều áp đi ra. Áo vàng nữ lại cũng không đoái hoài tới suy đoán Tống Thanh Thư cùng Triệu Mẫn ở giữa phát sinh cái gì. Đang chuẩn bị động thủ thời khắc, Tống Thanh Thư vội vàng kéo lại nàng, chờ một chút, hiện tại thời cơ chưa tới. Áo vàng nữ hít sâu một hơi, hơi hơi gật gật đầu, nàng cũng không phải là hữu dũng vô mưu hạng người, vừa rồi chỉ là quan tâm sẽ bị loạn nhất thời xúc động mà thôi, bị Tống Thanh Thư ngăn lại nàng cũng liền tỉnh táo lại. Hồi bẩm quận chúa, trừ những Tống Triều đó công chúa bên ngoài, trong lao còn phát hiện người khác, nghe được thuộc hạ hồi báo, Triệu Mẫn lạnh nhạt nói. Toàn bộ giết chết tốt, lần này đến phiên Tống Thanh Thư gấp, bên trong còn giam giữ lấy Tống Viễn Kiều bọn họ đâu, đang muốn lao xuống qua, lại phong thủy luân lưu chuyển bị áo vàng nữ giữ chặt, yên tâm đi, Tống đại hiệp trên người bọn họ yên chi say chúng ta đã sớm thay hắn hiểu biết, lấy bọn họ võ công, Triệu Mẫn thủ hạ những lâu la đó thương tổn không bọn họ, Tống Thanh Thư lúc này mới nhớ tới tối hôm qua hắn liền thừa dịp lúc ban đêm sờ nhập Hoán Y viện giải hết Tống Viễn Kiều trên người bọn họ độc. Đồng thời song phương thuận tiện câu thông một chút hôm nay một số hành động chi tiết, quả không phải vậy, rất nhanh trong phòng liền truyền đến người áo đen tiếng kêu thảm thiết, Triệu Mẫn sắc mặt biến hóa, chuyện gì xảy ra, hồi bẩm quận chúa, trong lao có ba cái cao thủ, các huynh đệ bất ngờ không đề phòng thiệt thòi lớn. Sớm có thuộc hạ trở về bẩm báo nói, đối phương người nào? Triệu Mẫn mi đầu cau lại, căn cứ trước đó trong tình báo hẳn là không cao thủ gì a. Cho dù có cao thủ cũng sớm bị Hoán Y viện dùng yên chi say phế bỏ trên thân võ công, làm sao còn sẽ có sức phản kháng, Thiệu Mẫn quận chúa, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Tống Viễn Kiều ba người đã thừa dịp giết lung tung đi ra, đợi thấy rõ Triệu Mẫn bộ dáng, liền không nhịn được nghĩ đến năm đó Vạn An tự bị tù chi nhục, mấy cái tấm mặt mo nhất thời không nhìn khá hơn, Tống Viễn Kiều. Nhận ra thân phận ba người, Triệu Mẫn cũng là sững sờ, quận chúa. Những này bại tướng dưới tay không cần phải nói, liền từ sư huynh để chúng ta đem mấy cái này lỗ mũi trâu bắt giữ đi. Huyền Minh nhị lão gặp những hắc y nhân kia không phải Tống Viễn Kiều ba người đối thủ, vội vàng chủ động xin đi giết giặc nói, Triệu Mẫn rốt cục tỉnh táo lại, vội vàng yêu kiều một tiếng, dừng tay cho ta, các người áo đen nghe được mệnh lệnh vội vàng lui sang một bên, Tống Viễn Kiều ba người không rõ ràng cho lắm cũng thu hồi binh khí, bất quá lại âm thầm cảnh giác phòng bị, yêu nữ. Ngươi đến đùa nghịch hoa dạng gì, nghe được đối phương gọi nàng yêu nữ, Triệu Mẫn tú lông mày hơi hơi nhảy một cái, không khỏi nhanh thu thập xong tâm tình đối ba người bọn họ cười duyên nói, Tống Đại Hiệp, chúng ta lần này không phải vì các ngươi mà đến, nói đến đơn thuần hiểu lầm. Ngô, như vậy đi, bản cô nương cũng coi như cùng các ngươi võ đang bạn cũ, xem ở này người mặt mũi bên trên, hôm nay tạm thời thả các ngươi một mã, Ân Lê Đình nghe vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Không phải có truyền ngôn ngươi cùng Vô Kỵ trở mặt a? Trương Tùng Khê ở một bên cười quỷ dị nói, Lục đệ, cũng cho ngươi hoàn thành thân, hai tiểu tình lữ ở giữa náo giận dỗi mà thôi, Triệu cô nương là người thông minh, lại làm sao đắc tội chúng ta những này tương lai trưởng bối đâu, Triệu Mẫn nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, Trương Tứ Hiệp, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Ta cùng Trương Vô Kỵ sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt, lần này cũng không phải xem ở do mặt mũi hắn. Ngươi không cần lung tung phỏng đoán, Tống Viễn Kiều cũng là khẽ giật mình, không phải xem ở Vô Kỵ trên mặt mũi chẳng lẽ lại vẫn là xem ở nhà ta Thanh Thư trên mặt mũi. Triệu cô nương rất không cần phải như thế, chúng ta võ đang phái bên trong người, tuyệt không tùy ý thiếu người ân tình. Hắn nâng lên Tống Thanh Thư cũng chỉ là thuận miệng nói, căn bản không có hướng phương diện kia suy nghĩ, nào biết được nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Triệu Mẫn má ngọc ửng đỏ, có chút thẹn quá thành giận nói ra. Các ngươi quản ta xem ở người nào trên mặt mũi, đến tột cùng đi vẫn là không đi, tránh trên tàn cây áo vàng nữ một mặt sợ hãi thán phục nhìn qua Tống Thanh Thư, thấy trong lòng của hắn hoảng sợ, nhịn không được nói ra, ngươi làm gì nhìn ta như vậy, áo vàng nữ sâu kín thở dài một hơi, ta mặc dù nhưng đã biết ngươi phong lưu thành tính, nhưng vẫn như cũ đánh giá thấp ngươi thông đồng nữ nhân bản sự, liền Triệu Mẫn nhân vật như vậy đều trốn không thoát ngươi ma chưởng, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, ma chưởng. Tống Thanh Thư một mặt phiền muộn, ta nói đại tiểu thư, ngươi đây là khen ta đâu? Vẫn là tổn hại ta đây, lại nói, người nào nói cho ngươi ta cấu kết lại người ta Triệu Mẫn, bởi vì ta không mù a. Áo vàng nữ nhăn nhăn cái mũi, Triệu Mẫn đã không phải vì Trương Vô Kỵ, này toàn bộ võ đang thượng hạ, trừ ngươi, đủ để cho nàng coi trọng chẳng lẽ còn là những lão già này a? Tống Thanh Thư trong lòng cũng hơi có chút đắc ý, ngoài miệng lại khiêm tốn nói, ta cùng Triệu Mẫn chỉ là bằng hữu bình thường. Bằng hữu bình thường, bằng hữu bình thường. Áo vàng nữ vô ý thức chuyển thân thể, ta cảm thấy ta vẫn là cách ngươi xa một chút, không phải vậy không cẩn thận giống Triệu Mẫn cứ như vậy ngươi nói, khóc đều không chỗ để khóc. Chỉ là ta thực sự không nghĩ ra, nàng lúc trước cùng Trương Vô Kỵ như vậy có quan hệ tốt, tại sao lại coi trọng ngươi? Tống Thanh Thư tức giận nói ra, đó là bởi vì ta có thể lấy người trinh tiết ở ngoài ngàn dặm được rồi đi. Liên quan tới Trương Vô Kỵ sự tình, hắn cũng không tính nói với nàng, dù sao chuyện này cùng Triệu Mẫn vui buồn tương quan, không có đạt được nàng đồng ý trước, thực sự không tiện nói cái gì. Áo vàng nữ bị hắn lời nói biến thành đỏ thẫm mặt, nhịn không được khẽ gắt không thôi, trong mồm chó nhả không ra ngà voi. Hai người trên tàn cây đùa giỡn một chốc lát này, phía dưới Tống Viễn Kiều đối Triệu Mẫn chắp tay một cái, đa tạ Triệu cô nương hảo ý, bất quá chúng ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Triệu Mẫn chú ý tới bọn họ ánh mắt thỉnh thoảng quét đến những Tống Triều đó công chúa trên thân, trong lòng đã đoán ra hơn phân nửa, nhịn không được hừ một tiếng, nếu là yêu cầu quá đáng, như vậy không nói cũng được. Tống Viễn Kiều ăn bế môn canh, bất quá hắn hàm dưỡng vô cùng tốt, cũng không tức giận, tiếp tục nói, có thể hay không mời Triệu cô nương giơ cao đánh khẽ, thả những nữ nhân này. Triệu Mẫn lông mày khẽ nhếch, nàng còn chưa lên tiếng, Huyền Minh nhị lão lại không khách khí, ta nói mấy người các ngươi có xấu hổ hay không, nếu không phải là chúng ta quận chúa nương nương cứu giúp, các ngươi còn không phải ở chỗ này nhốt vào thiên hoang địa lão, kết quả được cứu không chỉ có không hướng quận chúa nói lời cảm tạ, còn hung hăng được một tấc lại muốn tiến một thước, cũng không biết những năm này trên giang hồ làm sao lăn lộn. Huyền Minh nhị lão, các ngươi nói cái gì? Trương Tùng Khê nhưng không có đại sư huynh tốt như vậy hàm dưỡng, nghe vậy không khỏi giận dữ, ngắm liếc một chút trường kiếm trong tay của hắn, Huyền Minh nhị lão cười hắc hắc nói, thế nào, muốn đánh nhau phải không a? Hai anh em chúng ta phụng bồi đến, với Triệu Mẫn trừng hai người bọn họ liếc một chút, Huyền Minh nhị lão nhất thời giống yểu xìu chim cút một dạng lui qua một bên, nàng cái này mới nhìn hướng Tống Viễn Kiều bọn người, bản cô nương buông tha các ngươi đã là xem ở này người mặt mũi bên trên, muốn ta thả những này Tống Triều công chúa, trừ phi người kia tự mình đến cầu ta, có lẽ ta tâm tình một tốt, nói không chừng hội suy tính một chút. Trên cây áo vàng nữ nhịn không được biểu môi, duỗi ra ngón tay đâm đâm bên cạnh Tống Thanh Thư, ầy, người ta đang nhớ ngươi đâu, còn không đi xuống. Tống Thanh Thư lắc đầu, không được, Hoàng Nhan Lượng bọn thủ hạ còn chưa tới, hiện tại ra ngoài thời cơ chưa tới, đúng, ngươi mang đến những cao thủ kia an bài tốt a, mượn nhờ Bùi Mạn Hoàng hậu lệnh bài, ta đem bọn hắn an bài ở nơi đó, chỉ muốn lấy được ta tín hiệu, bọn họ hội trong thời gian ngắn nhất xông lại. Áo vàng nữ chỉ phụ cận một chỗ thiên điện, hy vọng bọn họ võ công sẽ không quá đồ ăn. Tống Thanh Thư cười cười, cùng ngươi so ra đương nhiên. Đương nhiên đồ ăn điểm, bất quá bọn hắn đều là chúng ta Kim Núi Thư Viện chăm chú huấn luyện hảo thủ, đối phó hắn người tuyệt đối với. Áo vàng nữ luôn cảm thấy Tống Thanh Thư nói chuyện phong cách không bình thường, đặc biệt cùng cổ quái, thế nhưng là có đôi khi hắn dùng những từ ngữ đó lại không bình thường hình tượng, làm cho nàng cũng không nhịn được học, dù sao bọn họ cũng chỉ là chút trợ thủ. Tống Thanh Thư lơ đỉnh cười cười, đột nhiên thần sắc nghiêm một chút, đến, ha ha ha, lão phu bảo hôm nay Hoán Y Viện vì sao náo nhiệt như vậy, nguyên lai là quận chúa đại giá quang lâm. Một trận tiếng cười truyền đến, nghe được trong sân trong lòng mọi người chấn động, cốt nội lực thâm hậu, nhìn tới cửa lần lượt xuất hiện Âu Dương Phong bọn người, Triệu Mẫn trong lòng nhất thời sáng như tuyết vô cùng, khó trách trước đó Hoàng Nhan Bình ba người bị điều đi, nguyên lai Hoàng Nhan Lượng cùng ta đánh lấy một dạng mục đích. Như thế trong nháy mắt công phu, nàng liền đem cả cái sự tình đoán được 8, 9 rời 10, Triệu Mẫn nhịn không được trừng Tống Viễn Kiều bọn người liếc một chút, nghĩ thầm chính mình lần này đến đây lên đường gọng gàng, chính là vì đánh Hoán Y Viện một trở tay không kịp, nếu không phải bị mấy người bọn hắn chậm trễ thời gian dài như vậy, chính mình sớm liền thành công rút đi. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 855, bất quá chuyện cho tới bây giờ, còn muốn nhiều như vậy cũng là vô dụng. Triệu Mẫn rất nhanh thu thập xong tâm tình, cười duyên nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Âu Dương tiên sinh, lần trước từ biệt đã là mấy tháng, Âu Dương tiên sinh phong thái vẫn như cũ a, chúng ta những này lão cốt đầu, đã là một nửa chôn dưới đất, sống một ngày ít một ngày, lại này so ra mà vượt quận chúa dạng này hào hoa phong nhã. Âu Dương Phong dẫn một đám người nối đuôi nhau mà vào, trong lời nói thủ hạ đã xem Triệu Mẫn người bao quanh hạng ở trung ương, Âu Dương Phong đánh giá chung quanh đến một phen, nhịn không được cười nói, lần này họ Tống làm sao không có ở quận chúa bên người. Triệu Mẫn như hoa lúng đồng tiền nhất thời ngưng trệ xuống tới, hắn cũng không phải người thế nào của ta, tại sao phải ở bên cạnh ta. Trên cây áo vàng nữ lần nữa đâm đâm Tống Thanh Thư, hài hước nói, có vẻ giống như tất cả mọi người biết ngươi cùng Triệu Mẫn sự tình. Tống Thanh Thư một mặt nghiêm túc đáp, không có cách, ta đi tới chỗ nào đều là như vậy địa lóa mắt, xú mỹ. Áo vàng nữ tức giận về hắn một cái đẹp mắt khinh thường. Tống Thanh Thư cười cười, bắt đầu quan sát Âu Dương Phong mang đến những người kia, những cái kia chế phục thống nhất xem xét cũng là vai quần chúng nước tương, hắn trước tiên liền xem nhẹ, còn lại đáng giá chú ý liền ba người, trừ Âu Dương Phong bên ngoài, Mộ Dung Bác cũng là người quen cũ. Một cái khác lại không phải Cừu Thiên Nhận, mà chính là Tuyệt Tình Cốc chủ Công Tôn Chỉ. Hắn hơi sững sờ liền minh bạch Trung Quan Khiếu, lần trước tại mở ra Cừu Thiên Nhận thương tổn ở trong tay chính mình, không có mấy tháng chỉ sợ rất khó khôi phục, lúc này khẳng định núp ở chỗ nào dưỡng thương đâu. Về phần công tôn chỉ, lần trước kim xà đại hội qua đi, cũng không biết tại sao lại bị Hoàng Nhan Lượng cho lôi kéo. Lúc này Âu Dương Phong cười một tiếng dài, nếu là vị kia tống bạn tại bên cạnh ngươi, lão phu khả năng còn có thể cùng quận chúa tâm sự việc nhà, có thể đã hắn không tại, ít như vậy không được lưu quận chúa xuống tới làm một chút khách. Triệu Mẫn sắc mặt biến hóa, lần này nàng tiến vào Kim Quốc vì ẩn tàng hành tích, cũng không có mang bao nhiêu người đến, được cho cao thủ chỉ có Huyền Minh nhị lão mà thôi. Nếu là chỉ có Âu Dương Phong một người, Huyền Minh nhị lão đương nhiên không sợ, có thể Âu Dương Phong bên người còn có hai cái ngang cấp cao thủ, cái này liền có chút phiền phức. Nàng không khỏi âm thầm hối hận, lần này hành động thực sự quá khinh thường, lúc đầu tốc chiến tốc thắng, nàng có thế rất nhanh giải quyết hết Hoán Y Viện, nhìn như có chút mạo hiểm, kỳ thực đều ở nàng trong lòng bàn tay, nào ngờ tới Hoàng Nhan Lượng thế mà cũng vào hôm nay đối Hoán Y Viện động thủ. 7777, M. Mò co M. Huyền Minh nhị lão từ Âu Dương Phong lời nói bên trong cảm giác được khinh thị, không khỏi giận dữ. Âu Dương Phong, có sư huynh đệ chúng ta bảo hộ quận chúa, không phải do các ngươi như thế càn rỡ, nói khoác mà không biết ngượng. Âu Dương Phong cười lạnh một tiếng, quay người đối Mộ Dung Bác nói, Mộ Dung tiên sinh, chúng ta tốc chiến tốc thắng như thế nào, thực lấy hắn tu vi, coi như lấy một địch hai muốn thắng qua Huyền Minh nhị lão cũng không thành vấn đề, bất quá Huyền Minh nhị lão cũng là nhọn cao thủ, không đấu cái trên dưới 100 chiêu, chỉ sợ rất khó phân ra thắng bại, mà Kim Quốc trong hoàng cung lực lượng thủ vệ bất cứ lúc nào cũng sẽ kịp phản ứng, hắn không nguyện ý mạo hiểm như vậy. Mộ Dung Bác tại Hải Lăng Vương phủ lâu như vậy, cũng nghe qua lần trước trong khách sạn Hoàng Nhan Lượng tại Triệu Mẫn trong tay kinh ngạc sự tình, nếu không phải nửa đường giết ra đến cái Tống Thanh Thư, chỉ sợ cũng bị người Mông Cổ bắt, chuyện này cho tới nay bị Hoàng Nhan Lượng xem là vô cùng nhục nhã. Bây giờ vừa vặn Triệu Mẫn bên người cao thủ chỉ có Huyền Minh nhị lão, thời cơ ngàn năm một thuở, chỉ cần có thể bắt được Triệu Mẫn, Hoàng Nhan Lượng chắc chắn sẽ cho hắn hài lòng hồi báo. Âu Dương huynh, không bằng chúng ta sau một lần, xem ai trước chế phục riêng phần mình địch nhân. Mộ Dung Bác Vân Đạm Phong khinh cười nói, hoàn toàn không có đem Huyền Minh nhị lão để vào mắt. Tốt, vậy lão phu liền tuyển Lộc Trượng Khách. Âu Dương Phong cười một tiếng dài, thân hình lóe lên liền hướng Lộc Trượng Khách công tới. Hắn tự cho mình cực cao, bởi vậy chủ động chọn lựa Huyền Minh nhị lão trung võ công hơi mạnh sư huynh, này sợ chính là như vậy, hắn cũng chắc chắn sau Mộ Dung Bác trước chiến thắng đối thủ. Huyền Minh nhị lão kinh hãi, không ngờ tới bọn họ xuất thủ liền xuất thủ, vội vàng huy động riêng phần mình binh khí phản kích, bọn họ thành danh giang hồ nhiều năm, bình thường đến chỉ dựa vào Huyền Minh thần chưởng liền có thể độc bộ võ lâm, có rất ít người có thế để bọn hắn vận dụng chính mình độc môn binh khí, thế nhưng là Tây Độc Âu Dương Phong nổi tiếng bên ngoài, bọn họ không dám khinh thường, đến một lần liền xuất ra thực lực mạnh nhất. Gặp sư huynh bị công kích, Hạc Bút ông vô ý thức muốn lên trước trợ trận, đáng tiếc Mộ Dung Bác cũng đánh tới trước người hắn, hắn đành phải giữ vững tinh thần ứng đối tự thân nguy cơ. Huyền Minh nhị lão sở dĩ có thế đứng hàng giang hồ nhọn cao thủ, tiền kỳ còn có thể đem tập hợp Cửu Dương thần công, Càn Khôn đại na di vào một thân Trương Vô Kỵ đánh thành chó, trừ Trương Vô Kỵ kinh nghiệm đối địch không đủ bên ngoài, bọn họ sư huynh đệ ở giữa còn có một bộ đặc biệt hợp kích chi thuật, có thể phát huy ra một cộng một xa lớn xa hơn hai hiệu quả. Bởi vậy đối mặt Âu Dương Phong cùng Mộ Dung Bác công kích, Huyền Minh nhị lão vô ý thức dựa vào, hy vọng mượn nhờ hợp kích trận pháp tới đối phó cường địch. Tiếc rằng Âu Dương Phong cùng Mộ Dung Bác đều là trong chốn võ lâm lớn nhất nhọn nhân vật, mặc kệ là tu vi vẫn là thực chiến, cũng có thể vị kinh nghiệm phong phú, liếc một chút liền nhìn ra hai người bàn tính, bởi vậy không bình thường ăn ý ngăn trở hai người, để bọn hắn thủy chung vô pháp hình thành trận pháp, lâm vào từng người tự chiến đầm lầy. Kể từ đó, Huyền Minh nhị lão rất nhanh liền lâm vào hạ phong. Triệu Mẫn thấy đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong lòng lo lắng. Một bên Công Tôn Chỉ tham lam nhìn qua khuôn mặt nàng, trong lòng tán thưởng không thôi, không nghĩ tới trên đời trừ long nữ bên ngoài, thế mà còn có như thế tuyệt sắc nữ tử. Nàng mặc dù không có long nữ như vậy thanh lệ thoát tục, thế nhưng là kiều diễm vũ mị lại càng hơn một bậc, thật sự là trong nữ nhân cực phẩm. Gặp Triệu Mẫn bên người cao thủ bị Âu Dương Phong bọn họ kiềm chế lại, Công Tôn Chỉ trong lòng hơi động, từ khi ta Hải Lăng Vương phủ đến nay còn không có lập qua công lao gì, không bằng nhân cơ hội này đem Triệu Mẫn bắt, Hoàng Nhan Lượng há không đúng đối với ta lau mắt mà nhìn. Hắn tuy nhiên rất lợi hại tham luyến Triệu Mẫn sắc đẹp, thế nhưng là hắn có tự mình hiểu lấy, biết lấy Triệu Mẫn thân phận không phải hắn có thể dng, mà lại Hoàng Nhan Lượng cho tới nay đều đối vị này Triệu Mẫn quận chúa nhớ mãi không quên, hắn bây giờ đã nghe lệnh của Hoàng Nhan Lượng dưới trướng, lại nào dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, chỉ bất quá coi như không thể thật âu yếm. Thế nhưng là thừa dịp bắt Triệu Mẫn thời điểm sờ khắp nàng toàn thân vẫn là có thể, Công Tôn chỉ tâm niệm nhất động, càng là kìm nén không được, cả người liền giống như đại bằng triển sĩ một dạng hướng Triệu Mẫn bổ nhào qua, thủ vệ tại Triệu Mẫn bên người thủ hạ vội vàng xông đi lên muốn ngăn hắn, thế nhưng là những người này lại không phải Công Tôn chỉ đối thủ, chỉ gặp hai tay của hắn giương lên, một tay răng cưa kim đao, một tay hắc kiếm, nhất thời giống như chém dưa thái rau một phen. Những hắc y nhân kia không ai đỡ nổi một hiệp, Triệu Mẫn âm thầm tức giận, thua thiệt Hoàng Nhan Ung còn khoe khoang đây đều là hắn chăm chú huấn luyện võ sĩ đâu, kết quả như thế không chịu nổi một kích. Thấy đối phương cách mình càng ngày càng gần, Triệu Mẫn biết hôm nay thất bại đã thành kết cục đã định, quyết định thật nhanh hạ lệnh rút lui, đồng thời an bài một đám võ sĩ tiến lên đoạn hậu, yêu nữ chạy đi đâu. Công Tôn chỉ sao có thể để đun sôi vịt bay, trong tay kim đao hướng trên trời hất lên. Lợi dụng hắc kiếm bên trên từ tính, đem răng cưa kim đao múa đến như cái phong hỏa luân, vây công hắn người áo đen nhất thời giống như bị cắt rau hẹ đồng dạng một gốc rạ địa ngã xuống. Công Tôn chỉ giữ tợn cười một tiếng, một cái nhảy vọt, xa xa liền hướng Triệu Mẫn bộ ngực chụp tới. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 856, Tống Thanh Thư giật mình, chính muốn xuất thủ cứu giúp, bất quá nhìn thấy tiếp xuống tràn cảnh. Nhất thời một mặt cổ quái dừng lại, nguyên lai mắt thấy Công Tôn chỉ muốn bắt đến Triệu Mẫn, nghiêng trong đất lại đưa qua đến một thanh trường kiếm, góc độ tuy nhiên không xảo trá, lại làm cho hắn tránh cũng không thể tránh. Công Tôn chỉ đành phải từ bỏ bắt Triệu Mẫn dự định, vội vàng về kiếm tự vệ. Khi Công Tôn chỉ đứng vững thân hình, thấy rõ người xuất thủ về sau, nhất thời giận dữ, ta Tuyệt Tình Cốc cùng võ đang xưa nay nước giếng không phạm nước sông. Tống Đại Hiệp vì sao hỏng ta chuyện tốt, hóa ra đến người xuất thủ chính là Tống Viễn Kiều, Tuyệt Tình Cốc cùng Võ Đan Sơn đều tại Tương Dương thành phụ cận, song phương mặc dù không có cái gì tới lui, bất quá Công Tôn chỉ y nguyên nhận được thân phận đối phương, trên cây áo vàng nữ ngữ khí cổ quái nói ra, nha, cha chồng cứu tương lai con dâu. Tống Thanh Thư một mặt phiền muộn, chớ nói lung tung, hắn không biết ta cùng Triệu Mẫn quan hệ. Phi phi phi. Ta cùng Triệu Mẫn căn bản liền không quan hệ, gặp hắn càng tô càng đen, áo vàng nữ mỉm cười, mặc kệ ngươi cùng vị quận chúa kia có quan hệ hay không, hôm nay cái này xuất diễn là càng ngày càng tốt nhìn. Nói xong cũng lấy một cái cực kỳ hài lòng tư thế tựa tại trên nhánh cây, bày làm ra một bộ đơn thuần xem kịch tư thái. Tống Thanh Thư muốn nói cái gì, lúc này lại truyền đến phía dưới Tống Viễn Kiều không chút hoang mang thanh âm, Công Tôn cốc chủ, chúng ta vừa rồi thụ vị này Triệu cô nương ân tình. Cũng không thể ngồi yên không lý đến nàng lâm vào nguy hiểm, thực sự làm trái hiệp nghĩa chi đạo. Công Tôn chỉ nghe vậy cười lạnh nói, ta khách khí với các ngươi cũng bất quá là xem ở Trương Tam Phong trên mặt mũi, ngươi cho ta hội sợ các ngươi không thành. Tống Viễn Kiều nhíu mày, thực hắn cũng không muốn tham gia Kim Quốc cùng Mông Cổ chi tranh, chỉ bất quá trở ngại Triệu Mẫn vừa rồi chiếm hết ưu thế tình huống dưới lựa chọn buông tha bọn họ, làm không được nhìn lấy nàng rơi vào Công Tôn chỉ chi thủ mà thôi. Đại sư ca, đừng quên chúng ta lần này mục đích a. Trương Tùng Khê lúc này đi tới, lặng lẽ chỉ cách đó không xa bị khống chế đám kia Tống Quốc công chúa. Ân Lê Đình cũng khuyên nhủ, chúng ta lực lượng hữu hạn, Triệu cô nương tuy nhiên cùng võ đang rất có sâu xa, có thể nàng dù sao cũng là người Mông Cổ, chẳng lẽ là một cái người Mông Cổ, mà từ bỏ cứu những Tống Triều đó công chúa a. Nghe được bọn họ đối thoại, Triệu Mẫn lạnh giọng nói ra, các ngươi võ đang phái người không cần làm bộ làm tịch, bản cô nương an nguy. Không cần các ngươi quan tâm, chỉ tiếc nàng vừa dứt lời, Huyền Minh nhị lão liền lần lượt phát ra rên lên một tiếng, nhao nhao sắc mặt trắng bệch địa thối đến bên người nàng, xem xét liền bị thương nặng. Mộ Dung Bác cười ha ha một tiếng, Âu Dương tiên sinh thần công cái thế, quả nhiên không hổ là đã từng đoạt được qua thiên hạ đệ nhất nhân vật, hắn chỉ tại Phục Hưng Yến Quốc, đối trong chốn võ lâm những này danh tiếng ngược lại không có coi trọng như vậy, càng muốn cùng Âu Dương Phong loại này đỉnh cấp cao thủ tạo mối quan hệ. Huống chi đối phương xác thực đoạt trước một bước thắng qua Lộc Trượng Khách, hắn lần này lấy lòng ngược lại cũng không phải lời trái lương tâm. Âu Dương Phong cũng cười nói, Mộ Dung tiên sinh gia học uyên thâm, đấu chuyển tinh di dùng đến xuất thần nhập hóa, lão phu cũng là cực kỳ bội phục. Nghe hai người lẫn nhau thổi phồng, Công Tôn chỉ trong lòng âm thầm biểu môi, bất quá hai người này võ công xác thực ở trên hắn, hắn cũng không dám toát ra ý tưởng gì, đành phải đem phiền muộn vung đến Tống Viễn Kiều bọn người trên thân, hắc hắc. Lúc này các ngươi cũng không cần phiền não muốn hay không cứu Triệu Mẫn, cùng hắn cùng một chỗ đến chúng ta Vương Phủ đi lên làm khách đi. Nghe được hắn trong giọng nói ý uy hiếp lộ rõ trên mặt, Tống Viễn Kiều ba người nhao nhao, thốt nhiên biến sắc, còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe được Mộ Dung Bác cũng cười rộ lên, không nghĩ tới ba vị thế mà còn có thể từ Hoán Y Viện đi ra, cũng được, liền để lão phu lại bắt các ngươi một lần đi. Bọn họ mấy cái này tông sư cấp cao thủ đầu nhập vào Hoàng Nhan Lượng mục đích không giống nhau, Âu Dương Phong là cần phải mượn Hải Lăng Vương phủ thế lực làm một ít chuyện, được cho Bình đợi hợp tác, theo như nhu cầu. Cừu Thiên Nhận cùng Công Tôn Chỉ hai người phẩm tính liền muốn không chịu nổi chút, hai người càng nhiều là ham vinh hoa phú quý. Mộ Dung Bác cùng Âu Dương Phong đối với cái này có thể nói là xem thường không thôi, còn Mộ Dung Bác bản thân, chủ yếu là vì phục hưng Yến Quốc, cho nên không tiếc ủy thân trong vương phủ. Lần này lợi dụng Tống Viễn Kiều bọn họ kích động Thiếu Lâm võ đang đại chiến, tiến tới gây nên Kim Tống hai nước khai chiến kế hoạch, rất lớn một bộ phận đều là hắn thôi động. Mà Hoàng Nhan Lượng là Kim Quốc lớn nhất sinh động đối Tống chủ chiến phái, hai người có thể nói là ăn nhịp với nhau. Lúc đầu hắn là muốn đem Tống Viễn Kiều bọn người bí mật xử tử, thế nhưng là Kim Quốc cao tầng không biết ra tại cái gì cân nhắc yêu cầu bắt sống, sau cùng Tống Viễn Kiều bọn người bị giam đến Hoán Y Viện. Mộ Dung Bác cũng không có bọn họ tin tức, bây giờ nhìn thấy bọn họ bình yên vô sự, Mộ Dung Bác đương nhiên không nguyện ý ngồi nhìn bọn họ trở lại võ đan. Cho nên trải qua thời gian dài mưu đồ thất bại trong gang tấc, bởi vì ban đầu là bị đánh lén, lại thêm Mộ Dung Bác che mặt, Tống Viễn Kiều ba người ngay từ đầu cũng không có nhận ra thân phận của hắn, bây giờ nghe được hắn lời nói, không khỏi vừa sợ vừa giận, nguyên lai đánh lén chúng ta là ngươi. Ân Lê Đình sớm đã kìm nén không được, tiểu nhân hèn hạ, ám tiễn đã thương người, cái này một khoản chúng ta cũng nên hảo hảo tính toán. Nói xong liền rút ra trường kiếm hướng Mộ Dung Bác đâm tới. Tống Viễn Kiều cùng Trương Tùng Khê biết Mộ Dung Bác võ công thâm bất khả trắc, lo lắng Ân Lê Đình ăn thiệt thòi, vội vàng đồng loạt yểm hộ đi lên. Uy, cha ngươi cùng bọn hắn đánh nhau, ngươi không đi xuống hỗ trợ a? Trên cây áo vàng nữ nhịn không được nói ra. Tống Thanh Thư lắc đầu, lần trước ta hỏi qua bọn họ bị bắt lúc tình cảnh, đối phương là đánh lén lại thêm tiêu diệt từng bộ phận, đang đối mặt địch, ba người bọn họ liên thủ không kém Mộ Dung Bác. Đối với Tống Thanh Thư tới nói, Nguyên Trứ Trung võ đang thất hiệp võ công thật sự là bí mật, các loại lời bộc bạch đều biểu thị bọn họ là trong chốn võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ, có thể cả dưới quyển sách đến, võ đang thất hiệp kinh ngạc tràn cảnh thực sự hơi nhiều, cho dù là hậu kỳ thất hiệp trung võ công tối cao Du Liên Chu, lời bộc bạch đem hắn thổi đến thiên hoa loạn trụy, còn nói Chu Chỉ Nhược như thế nào căn cơ bất ổn, bản thân tu vi xa kém xa hắn loại hình lời nói. Tuy nhiên lại bị Chu Chỉ Nhược đánh cho chật vật không chịu nổi, nếu không có Chu Chỉ Nhược xem ở Trương Vô Kỵ trên mặt có chỗ do dự, thật là vật lộn sống mái lời nói, Du Liên Chu sớm đã chết ở nàng ngay từ đầu quỷ dị công kích phía dưới, này còn có cơ hội thông qua đánh lâu dài dần dần thay đổi xu hướng suy tàn. Sau cùng Tống Thanh Thư cũng chậm chậm địa suy nghĩ ra môn đạo, tại Nguyên Trứ Trung võ đang thất hiệp không sánh bằng những cái kia có danh tiếng đỉnh tiêm cao thủ, nhưng là đối với trong giang hồ hắn cao thủ vẫn là cao sơn ngưỡng chỉ tồn tại, toàn bộ, ỷ thiên, bên trong cao thủ hàng số ghế xuống tới, võ đang thất hiệp võ công tối cao Du Liên Chu Tống Viễn Kiều hẳn là có thể hàng tầm 10 tên bộ dáng, nói bọn họ võ công không cao, lại có thế tại toàn bộ trong giang hồ hàng hơn 10 người, muốn nói bọn họ võ công cao, kết quả mỗi lần DNG phải đối thủ tất cả đều là 10 vị trí đầu đỉnh tiêm cao thủ, cái này cũng có chút xấu hổ, bất quá có so với bọn hắn càng khổ cực, thiếu niên Trương Tam Phong, bên trong, Dịch Kế Phong hậu kỳ võ công không sai biệt lắm có thể xếp tới thiên hạ đệ tứ, kết quả mỗi lần đều bị thiên hạ ba người trước đánh cho tê người, đó mới gọi phiền muộn đến chết. Tống Thanh Thư, sách thần du vật ngoại một chốc lát này, Tống Viễn Kiều ba người bọn họ sớm cùng Mộ Dung Bác đánh cho khí thế ngất trời, không biết vì sao, Âu Dương Phong cũng không có ra tay giúp đỡ, mà Công Tôn Chỉ càng là một bộ xem kịch tư thái. Tống Thanh Thư sở dĩ có thế lãnh tĩnh như vậy quan sát đây hết thảy, người nếu là bởi vì hắn cũng không phải là chánh thức Tống Thanh Thư, mà chính là một cái hậu thế vượt qua mà đến linh hồn, lại thêm vừa mới vượt qua liền bị võ đang phái Thanh Lý Môn hộ đánh cho kinh mạch đứt đoạn, làm ra một cái địa ngục cấp độ khó khăn vượt qua bắt đầu, bởi vậy hắn đối Tống Viễn Kiều rất khó được xưng tụng có cái gì phụ tử chi tình, càng nhiều chỉ là một loại đạo nghĩa bên trên trách nhiệm mà thôi. Lấy Tống Thanh Thư bây giờ tu vi, tự nhiên năng đánh giá ra song phương chân thực tình hình chiến đấu. Mấy người bọn họ dù sao cũng là địa tiên cấp nhân vật Trương Tam Phong đệ tử thân truyền, một thân tu vi không thể coi thường, lại thêm sư huynh đệ ở giữa trận pháp tăng thêm, đối đầu tuyệt đỉnh cao thủ Mộ Dung Bác cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí có thể nói ba người bọn họ hợp lực trên lý luận tu là còn tại Mộ Dung Bác phía trên, chỉ tiếc võ công một đạo tuyệt không đơn giản thêm phép trừ, ba người dù là lại tâm ý nghĩ thông suốt, cũng kém xa một người tới đến huy sái tự nhiên. Lại thêm Mộ Dung Bác đấu chuyển tinh di lớn nhất Thiện mượn lực đã lực, lấy một đối ba không chỉ có không có thế yếu, ngược lại chiếm không ít tiện nghi, thật để bọn hắn một mực đánh xuống, 50 chiêu trong vòng, Tống Viễn Kiều ba người hội chiếm thượng phong, 50 chiêu qua đi, song ngược lại sẽ đánh hòa nhau, 100 chiêu về sau, Mộ Dung Bác liền sẽ xác định thắng thế, võ đan tam hiệp bị Mộ Dung Bác cuốn lấy, Công Tôn Chỉ rốt cuộc không có lo lắng, cười hắc hắc hướng Triệu Mẫn bước tới, Triệu Mẫn bây giờ bên cạnh chỉ còn lại có trọng thương Huyền Minh nhị lão, Âu Dương Phong tự trọng thân phận, đương nhiên sẽ không liên thủ với Công Tôn Chỉ, chỉ là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, gặp Công Tôn Chỉ càng ngày càng gần, Huyền Minh nhị lão vận khởi còn sót lại công lực đánh tới, chỉ tiếc hai người bọn họ bị Âu Dương Phong cùng Mộ Dung Bác trọng thương, đó còn là Công Tôn Chỉ đối thủ, không có mấy hiệp, liền bị bức phải hiểm tượng hoàng sinh. Nếu không phải mấy chục năm tu vi cùng nhãn lực, nói không chừng đã gãy tại Công Tôn Chỉ kim đao hắc dưới thân kiếm. Âu Dương Phong ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nói ra, Triệu cô nương, ngươi cùng Tống Thanh Thư đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Nghe được hắn lời nói, một bên chính đang khổ chiến võ đang tam hiệp không khỏi hai mặt nhìn nhau, Triệu Mẫn không phải cùng Vô Kỵ một đôi a, tại sao lại cùng Thanh Thư cái đứa bé kia dính líu quan hệ, mắc mớ gì tới ngươi? Triệu Mẫn tức giận lườm hắn một cái, Âu Dương Phong cười nói, lão phu cùng Tống Thanh Thư tiểu tử kia cực kỳ hợp ý, cũng coi là bạn vong niên, nếu như ngươi thật sự là hắn nữ nhân, ta cũng không thể tùy theo đệ muội bị hắn nam nhân khi dễ, tuy nhiên lần này không thể thả ngươi, thế nhưng là ta có thể cam đoan, không ai có thể khi dễ đến ngươi, cho dù là Hải Lăng Vương cũng không được, đồng dạng, Tống Đại Hiệp ngươi cũng không cần phải lo lắng chính mình an nguy, lão phu xem ở Tống Thanh Thư trên mặt có thể bảo đảm ngươi nhất mệnh, bất quá Trương Tứ Hiệp, Ân Lục Hiệp nhưng là không còn may mắn như vậy rồi. Mộ Dung Bác thần sắc nhất động, tiếp theo cười ha ha nói, Âu Dương tiên sinh đã nói như vậy, ta cũng sẽ không nể mặt mũi, đợi lát nữa sẽ đối với Tống Đại Hiệp thủ hạ lưu tình. Hắn tuy nhiên trong lòng có chút không vui, thế nhưng là cũng không nguyện ý vì chút chuyện này đắc tội Âu Dương Phong dạng này cao thủ. Một bên khác Công Tôn Chỉ lại không tốt như vậy lòng dạ, mắt thấy đun sôi vịt bay, không khỏi vừa sợ vừa giận, Âu Dương tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Âu Dương Phong cười nhạt một tiếng, Công Tôn Cốc chủ không cần sốt ruột, người ta Triệu cô nương vẫn chưa trả lời ta lời nói đâu. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 857. Tránh trên tàn cây Tống Thanh Thư thần sắc nhất thời trở nên cổ quái, nếu không phải xác định chính mình ẩn tàng rất khá, Âu Dương Phong tuyệt sẽ không phát hiện. Hắn còn tưởng rằng đối phương là cố ý ngay trước chính mình mặt lấy lòng đây, nghĩ đến lúc trước Âu Dương Phong đem Hoàng Dung đưa đến chính mình bên miệng, Tống Thanh Thư không khỏi không cảm khái, cái này lão độc vật có lẽ đối với hắn người mà nói nếu như người nghe tiếng biến sắc tây độc, có thể đối với hắn mà nói, hoàn toàn là cái đại phúc tinh a. Đầu tiên là đưa Hoàng Dung, hiện tại lại đem Triệu Mẫn hướng trong LNG ngực của mình đẩy, Tống Thanh Thư thật sự là hận không thể thân hắn một thanh lấy tỏ lòng biết ơn, Triệu cô nương. Tại sao không nói chuyện? Âu Dương Phong hài hước nhìn qua cách đó không xa Triệu Mẫn, ta cùng họ Tống không có quan hệ gì, ngươi cũng không cần cố kỵ cái gì. Triệu Mẫn sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, trước mắt bao người, coi như nàng thật cùng Tống Thanh Thư có quan hệ, lại này có ý tốt thừa nhận, ha ha ha, nghe được nàng trả lời, cao hứng nhất trừ Công Tôn Chỉ ra không còn có thế là ai khác, Âu Dương tiên sinh, ngươi nghe được nàng trả lời đi. Đây cũng không phải là ta không nể mặt ngươi a. Âu Dương Phong hừ một tiếng, mặt trầm như nước, đứng ở nơi đó từ chối cho ý kiến. Công Tôn Chỉ cũng không để ý đến hắn nữa, tuy nhiên hắn rất lợi hại kiên kỵ tây độc tên tuổi, nhưng hắn kim đao hắc kiếm cũng không phải ăn chay, hắn tự nghĩ coi như võ công hơi thua cùng Âu Dương Phong, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn, thật đánh nhau, hắn cũng không sợ hãi, huống chi song phương bây giờ thân ở cùng một trận doanh. Hắn không tin Âu Dương Phong hội vì một ngoại nhân cùng mình trở mặt, hắc hắc hắc, quận chúa dáng dấp còn rất xinh đẹp nha, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta sẽ không làm khó ngươi, nếu là không biết điều, đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc a. Công Tôn Chỉ vừa chà lấy tay một bên giữ lại nước bọt hướng Triệu Mẫn ngang nhiên xông qua, Huyền Minh nhị lão sắc mặt đại biến, vội vàng nhỏ giọng nói ra, quận chúa, chúng ta hội hết sức ngăn chặn hắn mậy hơi thở. Ngươi mau thừa dịp loạn chạy đi. Hai người bọn họ ngược lại cũng không phải loại kia trung tâm hộ chủ người, chỉ bất quá Mông Cổ từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, nếu là bọn họ lâm trận đào thoát ruồng bỏ chủ nhân, Mông Cổ bên kia truy cứu tới, bọn họ hội muốn sống không được muốn chết không xong, phản chẳng buông tay đánh cược một lần, một khi may mắn trốn được tánh mạng, trở lại Mông Cổ cũng có thể được phong phú ngợi khen. Triệu Mẫn lắc đầu, đứng tại chỗ không có một chút sợ hãi ý tứ, ta không đi, yên tâm đi, hắn thương không ta, nha. Công Tôn chỉ nghe được nàng lời nói nhất thời, để, chẳng lẽ quận chúa nương nương cũng là vị võ lâm cao thủ hay sao? Triệu Mẫn mỉm cười, ta mặc dù sẽ võ công, bất quá cùng Tuyệt Tình cốc chủ so ra, tiểu nữ tử điểm này công phu mèo ba chân, đương nhiên không phải trên bàn. Gặp nàng nét mặt vui cười, Công Tôn chỉ nhất thời bị mê đến thần hồn điên đảo, chỉ mong nhiều cùng hắn nói chuyện một chút, nghe nhiều nghe nàng này non mềm thanh âm, bởi vậy cũng không nóng nảy lấy động thủ, ngược lại là có chút hăng hái mà hỏi thăm, cái kia quận chúa vì sao chắc chắn ta thương tổn không ngươi thì sao? Triệu Mẫn khóe môi hơi hơi dương lên, bởi vì có người sẽ không để cho ngươi thương ta. Công Tôn chỉ trong lòng hơi động, vội vàng quay đầu nhìn Âu Dương Phong liếc một chút, thấy đối phương một đôi mắt tựa mở tựa khép, cũng không có biểu hiện ra đối với chuyện này có hứng thú bộ dáng, không khỏi yên lòng, quận chúa lúc này mới trông cậy vào Âu Dương tiên sinh, không khỏi thì đã trễ đi. Triệu Mẫn lắc đầu, ta chỉ cũng không phải là hắn, cái kia quận chúa chỉ là ai? Công Tôn chỉ còn có chút kiên kỵ đánh giá chung quanh một chút, gặp toàn trường đã tại bọn họ đoàn người này khống chế bên trong, liền càng thêm yên tâm, chẳng lẽ quận chúa còn mang cao thủ gì đến a? Công Tôn chỉ cũng có nghe thấy trước đó Hoàng Nhan Lượng gặp được nàng kinh ngạc sự tình, nếu là Bách Tổn đạo nhân, Kim Cương môn người, Kim Luân Pháp Vương những này lão ma đầu núp trong bóng tối đánh lén, chính mình coi như nguy hiểm. Triệu Mẫn mím môi cũng không có trả lời, Công Tôn chỉ âm thầm đề phòng, lại chờ một lát, cũng không có cái gì dị thường phát sinh, vừa nghĩ tới chính mình thành danh đã lâu, lại bị tiểu cô nương tùy tiện một câu cho hù dọa, không khỏi có chút thẹn quá hóa giận, hừ, ta ngược lại muốn xem lúc này còn ai vào đây tới cứu ngươi. Công Tôn chỉ cười gằn đưa tay hướng nàng nắm tới, bất quá hắn sinh tính cẩn thận, ra chiêu thời điểm thời khắc phòng bị âm thầm có người đánh lén, bởi vậy tốc độ cũng chẳng phải nhanh, mắt thấy Công Tôn chỉ tay càng ngày càng gần, Triệu Mẫn hít sâu một hơi, bộ ngực hơi hơi chập trùng, tiếp lấy môi đỏ khẽ nhếch, thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn toàn trường, Tống Thanh Thư ngươi cái này không có lương tâm, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn ta bị tên dâm tặc này khi dễ sao? Chính trên tàn cây xem kịch vui Tống Thanh Thư kém chút không có có một đầu mới ngã xuống, hắn tự nghĩ lấy áo vàng nữ cùng mình võ công, tránh tại xa như vậy trên cây, liền Âu Dương Phong đều khó có khả năng phát hiện, Triệu Mẫn lại làm sao có thể phát hiện cho hắn? Mẫn vừa nói, toàn trường nhất thời lâm vào một trận quỷ dị yên tĩnh, Âu Dương Phong hai mắt tinh quang nổ bắn ra, nhanh chóng dò xét toàn trường một tuần, ý đồ tìm tới Tống Thanh Thư bóng dáng, liền truyền đấu cùng một chỗ Mộ Dung Bác cùng Tống Viễn Kiều bọn họ cũng ăn ý dừng tay, Mộ Dung Bác trước kia cùng Tống Thanh Thư giao thủ qua, có chút kiên kỵ đối phương võ công, Tống Viễn Kiều ba người thì là tràn ngập chấn kinh, Triệu Mẫn không phải cùng Trương Vô Kỵ một đôi a? Làm sao lại cùng Tống Thanh Thư làm đến cùng một chỗ? Công Tôn chỉ cũng là thân hình cứng lại, kim xà trên đại hội hắn kim đao hắc kiếm cũng là hủy ở Tống Thanh Thư trên tay, mình bây giờ trên tay cái này hai thanh là về sau chế tạo lần nữa, còn lâu mới có được trước đó này hai thanh như vậy sắc bén thuận tay, hắn sớm bị Dương Quá đào thải, không có có tâm tư lưu lại quan sát đến tiếp sau luận võ, bất quá đối với về sau tình hình chiến đấu cũng hơi có nghe thấy, biết Tống Thanh Thư một đường đánh bại các lộ cao thủ, đoạt được kim xà vương bảo tòa, võ công rất có thể ở trên hắn. Tống Thanh Thư: hắc hắc, ta vừa vặn muốn tìm hắn báo hủy đao mối thù. Công Tôn chỉ sở dĩ y nguyên có lòng tin như vậy, là bởi vì lúc trước thua ở Dương Quá trong tay chỉ là nhất thời chủ quan, không nghĩ tới trong tay đối phương huyền thiết kiếm là như thế thần binh lợi khí, hắn tự nghĩ luận tu vi luận kinh nghiệm, chính mình cũng tại Dương Quá phía trên, bằng vào bản lĩnh thật sự lời nói, hắn có đầy đủ lòng tin cùng các đại cao thủ một hồi ưu khuyết điểm, bởi vậy đối cuối cùng đoạt giải nhất Tống Thanh Thư mặc dù có chút kiên kỵ, lại không đến mức chưa chiến trước e sợ. Công Tôn chỉ nói xong qua đi, cũng không có phát hiện Tống Thanh Thư xuất hiện bóng dáng, không khỏi cười lên ha hả, quận chúa, ngươi trông cậy vào nam nhân, xem ra chỉ là cái nhát gan trộm cướp a, không bằng theo bản cốc chủ như thế nào, cốc chủ. Triệu Mẫn khinh thường tiếng cười, bất quá là Hoàng Nhan Lượng thủ hạ một con chó mà thôi, cũng muốn đánh bản quận chúa chủ ý, cứ việc đầu nhập vào Hoàng Nhan Lượng, bất quá Công Tôn chỉ dù sao cũng là một phương tông sư cấp nhân vật, bị người ta chỉ mặc gọi tên mắng chó, mặc đi đâu còn treo được, tiểu tiện nhân, cho thể diện mà không cần. Vừa nói một bên vung một bàn tay hướng trên mặt nàng vỗ qua, Huyền Minh nhị lão thấy thế kinh hãi, vội vàng tiến lên muốn ngăn cản đối phương, không quá nặng thương tổn phía dưới chiến đấu lực thực sự có chút cặn bã, bị Công Tôn chỉ tùy tiện đánh bay. Cút ngay cho ta, mắt thấy Công Tôn chỉ bồ phiến bàn tay thô càng ngày càng gần, Triệu Mẫn dứt khoát nhắm mắt lại, cứ việc một mặt bình tĩnh, Bất quá run rẩy lông mi vẫn là biểu hiện nội tâm khẩn trương. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 858. Trong tưởng tượng kịch liệt đau nhức cũng không có truyền đến, Triệu Mẫn chỉ cảm thấy cả người ngã vào một cái ấm áp ôm ấp, tiếp lấy bên tai vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Ngươi cứ như vậy chắc chắn ta sẽ ra tay cứu ngươi. Triệu Mẫn khóe môi hơi hơi dương lên, lúc này mới thăm thẳm mở to mắt, ngửa đầu nhìn lấy ôm chính mình nam nhân, cười khanh khách nói, chẳng lẽ ngươi bỏ được ta bị người khi dễ à? Y nguyên lưu trên tàn cây áo vàng nữ nhịn không được tối xì một thanh, dưới ban ngày ban mặt. Quả nhiên là làm bại hoại thuần phong mỹ tục, gian phu dâm phụ, đại sư ca, cái này tình huống như thế nào? Nhìn thấy Triệu Mẫn một mặt thẹn thùng nằm tại Tống Thanh Thư trong ngực, võ đang tam hiệp kém chút không có trừng bạo con ngươi, Trương Tùng Khê nhịn không được giật nhẹ Tống Viễn Kiều ống tay áo, đúng a, Triệu cô nương không phải cùng Vô Kỵ. Mấy cái này trưởng bối bên trong, Ân Lê Đình cùng Trương Vô Kỵ quan hệ tốt nhất, đến một lần vợ hắn Dương Bất Hối cùng Trương Vô Kỵ tình như huynh muội. Thứ hai lúc trước hắn bị đại lực kim cương chỉ bẻ gãy tứ chi, cũng là Trương Vô Kỵ đem hắn chữa cho tốt, bởi vậy nhìn thấy Triệu Mẫn nằm tại một cái nam nhân khác trong ngực, cả người hắn đều trong gió lộn xộn, Tống Viễn Kiều cũng là một mặt cười khổ, đừng hỏi ta cũng chính mộng đây. Trước đó nghe Âu Dương Phong nói như vậy, hắn còn không chút coi ra gì, dù sao hắn thấy, Triệu Mẫn cùng con trai mình là tám gậy tre đều đánh không đến quan hệ, bởi vậy nhìn cho tới bây giờ tràn cảnh, hắn so hai vị sư đệ còn phải kinh ngạc, Mộ Dung Bác thì là đồng tử hơi co lại, Tống Thanh Thư giờ phút này nửa ôm Triệu Mẫn, biểu lộ mây trôi nước chảy, Công Tôn Chỉ thì là một mặt đỏ bừng, rõ ràng bú sữa kình đều xuất ra, lại không có thể kiếm thoát bị đối phương bắt lấy cổ tay, Âu Dương Phong cũng là cười ha ha một tiếng, Tống lão đệ, lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, ngươi võ công lại tiến bộ nhiều như vậy, giấu ở phụ cận lâu như vậy, ta thế mà đều không có phát giác được, Âu Dương huynh quá khen, vừa rồi ngươi đối Triệu cô nương nói chuyện ta đều nghe thấy, nhân tình này ta ghi lại. Tống Thanh Thư cười đáp, từ đầu tới đuôi đều không có nhìn Công Tôn Chỉ liếc một chút, không có gì, Âu Dương Phong vội vàng khoát tay nói, ân tình này của ta còn không có đưa ra ngoài đâu, người ta Triệu cô nương căn bản liền không có thèm, chờ lấy ngươi tự mình xuất thủ anh hùng cứu Mỹ đây. Tống Thanh Thư nhịn không được nhìn Triệu Mẫn liếc một chút, y nguyên vẫn là như vậy khuôn mặt như vẻ xinh đẹp rung động lòng người, làm sao ngươi biết ta tại phụ cận, Triệu Mẫn đang muốn trả lời, bên tai lại đột nhiên truyền đến Công Tôn Chỉ thở hổn hển thanh âm, liếc hắn một cái, chỉ cảm thấy khuôn mặt đáng ghét cực kỳ, nhịn không được hừ một tiếng, ngươi trước đem cái này đồ quỷ sứ chán ghét lấy đi ta sẽ nói cho ngươi biết, được. Tống Thanh Thư mỉm cười, đã hắn vừa rồi muốn đánh ngươi, này ta giúp ngươi đánh trở về, cho ngươi xuất khí. Nói xong vung tay lên, liền hướng Công Tôn Chỉ trên mặt vỗ qua, bởi vì hắn một cái tay ôm Triệu Mẫn, nếu muốn đánh Công Tôn Chỉ mặt tất nhiên cần phải buông ra nắm chặt đối phương tay, Công Tôn Chỉ đem bọn hắn đối thoại nghe được rõ ràng, hắn thân là một phương tông sư, nếu là trước mắt bao người bị hắn bạc tai, về sau còn thế nào lẫn vào, bởi vậy hai tay vừa mới thoát khốn, liền vội vàng bày ra phòng thủ tư thế. Tự nhận là đã có thế phong hết sức đối với phương chiêu thức đến tiếp sau sở hữu biến hóa, ai biết ba một tiếng, hắn cảm thấy má trái bên trên nóng bỏng địa đau đớn, nhất thời cả người đều mộng, vừa rồi hắn khi dễ như vậy ngươi, chỉ phiến má trái không khỏi quá tiện nghi hắn. Bên tai lại truyền tới Tống Thanh Thư mây trôi nước chảy thanh âm, Công Tôn Chỉ lại nghe được vong hồn đại mạo, vội vàng làm ra tất cả vốn liếng, đem chính mình má phải bảo vệ, ai biết Tống Thanh Thư tay phản phất là vô hình vô tướng. Dễ như trở bàn tay mặt, thấu hai tay của hắn cấu trúc tuyến phong tỏa, lại là một cái vang dội cái tát vang lên, một cổ cự lực từ trên má phải truyền đến, Công Tôn Chỉ cả người phản phất một cái nặng nề bao cát, vạch ra một đạo đường vòng cung nặng nề mà ném tới mấy trượng bên ngoài trên sàn nhà, Công Tôn Chỉ người còn ở giữa không trung thời điểm liền ngất đi, một nửa nguyên nhân là đối phương lực tay quá lớn, càng nhiều nguyên nhân thì là cảm giác nhục nhã tạo thành, hắn đường đường nhất phương bá chủ. Trước mắt bao người bị đối phương dạng này đùa bỡn, nghĩ đến sau này chỉ sợ rốt cuộc không mặt mũi gặp người, cả người khí cấp công tâm phía dưới, một hơi không có thuận tới, liền trực tiếp ngất đi, Âu Dương Phong cùng Mộ Dung Bác cùng nhau chấn động, bọn họ tuy nhiên có thể thắng được Công Tôn Chỉ, thế nhưng là tuyệt sẽ không giống dễ dàng như vậy, chớ nói chi là sớm nói cho đối phương biết muốn phiến hắn bên nào mặt, lại đột phá đối phương nghiêm mật phòng thủ một chiêu trí thắng, phải biết đến Công Tôn Chỉ cấp số này cao thủ. Có lẽ làm không được toàn thân trên dưới không có một chút kẽ hở, nhưng nếu là hắn quyết tâm bảo vệ thân thể mỗi một chỗ lời nói, vậy thì thật là thủ đến tường đồng vách sắt, giọt nước không lọt, kết quả lại bị Tống Thanh Thư tay dễ dàng đột phá phòng tuyến. Vừa rồi này hai bàn tay, liền Mộ Dung Bác đều không quá thấy rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Âu Dương Phong làm theo có chút hiểu được, chỉ cảm thấy Tống Thanh Thư một chiêu này nhìn như nhẹ nhõm giản dị, lại ẩn chứa giữa thiên địa chí lý. Có như vậy trong nháy mắt, Âu Dương Phong có chút nản lòng thoái chí. Hai người thần long đảo lần đầu gặp gỡ, Tống Thanh Thư tiểu tử này võ công tuy cao, thế nhưng là còn rõ ràng nhất không bằng chính mình. Kết quả về sau mỗi lần gặp gỡ, võ công của hắn quả thực là tiến triển cực nhanh, bây giờ chỉ sợ đã trên mình. Ai, những năm gần đây tốn sức tâm cơ truy đuổi thiên hạ đệ nhất tên tuổi, kết quả là chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, hoang tưởng một trận. Nếu nói Âu Dương Phong chỉ là có chút mất hết cả hứng, Mộ Dung Bác thì là lâm vào thật sâu hoảng sợ. Lúc trước hắn sở dĩ dám bắt cóc Tống Viễn Kiều bọn người, là bởi vì hắn tại Bình Nhất chỉ chỗ ở phụ cận trong biển hoa cùng Tống Thanh Thư giao thủ qua. Khi đó hai người võ công chỉ là tại sàng sàng với nhau, vì phục hưng yến quốc, hắn đương nhiên không sợ đắc tội đối phương, có thể lúc này mới bao lâu không gặp, Tống Thanh Thư võ công làm sao tăng lên nhanh như vậy. Một bên khác võ đang tam hiệp thì là vừa mừng vừa sợ, Trương Tùng Khê cùng Ân Lê Đình cũng là thôi, dù sao tại Kim Xà trên đại hội gặp qua Tống Thanh Thư xuất thủ, Tống Viễn Kiều đối với nhi tử trí nhớ y nguyên còn dừng lại tại đồ sư đại hội trước đó. Con trai của khi đó võ công tuy nhiên tại thế hệ trẻ tuổi bên trong tính toán không tệ, thế nhưng là cùng trên giang hồ chân chính cao thủ so ra, còn không ra gì, không nghĩ tới đi qua đồ sư đại hội một phen khó khăn trắc trở cùng khó khăn, bây giờ thế mà trưởng thành đến nước này. Tuy nhiên đối với nhi tử hại chết Mạc Thanh Cốc còn có chút canh cánh trong lòng, thế nhưng là thiên hạ lại có này người làm cha không hy vọng tử có bản lĩnh đâu. Tống Thanh Thư cũng không hề để ý mọi người phản ứng, đập bay Công Tôn Chỉ qua đi. Chú ý lực toàn trở lại Triệu Mẫn trên thân, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết làm sao biết ta tại phụ cận a? Chú ý tới mọi người trực câu câu ánh mắt, Triệu Mẫn cái này mới phản ứng được chính mình còn nửa rút vào Tống Thanh Thư trong ngực, dù là nàng nhìn quen sóng gió, cũng có chút không chịu nổi, vội vàng đứng thẳng người, đồng thời một tay lấy Tống Thanh Thư đẩy ra, lúc này mới hắn giọng, đỏ mặt nói ra, trước đó ta đã cảm thấy kỳ quái, Hoán Y Viện bắt được cao thủ đều sẽ để bọn hắn ăn vào một loại gọi yên chi say độc dược, để bọn hắn toàn thân bất lực, thế nhưng là vừa rồi Tống Đại Hiệp bọn họ mấy vị, thế mà hoàn toàn không có dấu hiệu trúng độc, chỉ có thể nói rõ đã có người trước đó cho ba người bọn họ giải độc. Hoán Y Viện chỗ sâu Kim Quốc Hoàng Cung nội viện, là cái cực kỳ thần bí cơ cấu, Tống Đại Hiệp bọn người bị cầm tù ở bên trong, liền bản quận chúa cũng không biết, cái kia thiên hạ ở giữa còn có bản sự này thay bọn họ giải độc. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ngươi cái này làm con trai. Tống Thanh Thư mặt lộ vẻ kinh ngạc, quận chúa thật sự là băng tuyết hơn người, chỉ dựa vào ngần ấy manh mối liền suy đoán đến không rời 10, ta thật sự là bội phục, bội phục. Triệu Mẫn nhịn không được lườm hắn một cái, ngươi người này ngoài miệng nói dễ nghe, thực chất bên trong lại không phải vật gì tốt, vừa rồi ta ở chỗ này bị khi phụ lâu như vậy, cũng không thấy ngươi ra tới giúp ta một chút. Hừ, trung thực nói cho ta biết, nếu là ta không buộc ngươi đi ra, ngươi có phải hay không liền không có ý định hiện thân? Tống Thanh Thư ngượng ngập cười một tiếng, làm sao lại thế, ta? Cha ta bọn họ không cũng ở nơi đây à, ta chẳng qua là nghĩ đến các ngươi một lát không có nguy hiểm gì, trước hết. Trước nhìn kỹ hẳn nói, một bên Trương Tùng Khê nhịn không được dùng bả vai DNG chút Tống Viễn Kiều, trêu ghẹo nói, đại sư huynh, đều nói gả đi nữ nhi là dội ra ngoài nước, ta nhìn ngươi này nhi tử cũng kém không nhiều lắm nha. Nhìn thấy ngươi có uy hiếp đều có thể vững vàng, kết quả người ta Triệu cô nương một câu, hắn liền vội vàng đi ra che chở. Tống Viễn Kiều nghe được tức sạm mặt lại, nhìn về phía Tống Thanh Thư ánh mắt nhất thời có chút bất thiện. Trương Tùng Khê thanh âm không coi là nhỏ, hắn cũng không có tận lực kiềm chế, bởi vậy Triệu Mẫn nghe được nhất thanh nhị sở, không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Trương Tứ Thúc, các ngươi võ đang thất hiệp trong giang hồ danh tiếng hiển hách, lấy ba địch một tình huống dưới, nếu là Thanh Thư ra lại tới giúp các ngươi, đây không phải là nói rõ xem thường các ngươi à? Ôi ôi ôi, Trương Tùng Khê nhất thời để, mới vừa rồi là người nào mở miệng một tiếng Trương Tứ Hiệp, còn thỉnh thoảng uy hiếp chúng ta một chút, hiện tại như vậy nhanh đổi giọng gọi thúc, dù là Triệu Mẫn thần kinh đủ lớn, cũng không nhịn được hắn dạng này trêu ghẹo, không khỏi đỏ mặt xì một thanh, phi, khó trách các ngươi võ đang phái ra hết chút hỗn đảng, nguyên lai là thượng bất chánh hạ tắc loạn. Trương Tùng Khê cười ha ha đứng lên, khó được nhìn thấy Triệu cô nương thẹn thùng một lần, lần này Kim Quốc chi hành cũng là đáng. Triệu Mẫn quýnh lên, đang muốn phản bác thời điểm, giữa không trung đột nhiên truyền tới một thanh lãnh lạnh tuấn thanh âm, bây giờ cường địch vòng tự, lại thân ở hang hổ, Tống công tử còn có nhàn tình nhã trí ôn chuyện, có phải hay không quên chuyến này mục đích? Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cả người khoác vàng nhạt khinh sam nữ tử từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, tay áo tung bay, tóc xanh phi vũ, giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Gặp nàng phong tư yểu điệu, dung mạo cực đẹp, lại thêm cái kia một tay xinh đẹp khinh công, giữa sân mọi người nhao nhao bị chấn trụ, trong lúc nhất thời lại không ai mở miệng. Áo vàng nữ cứ như vậy đi đến Tống Thanh Thư bên người, lặng lặng mà nhìn xem hắn. Tống Thanh Thư một mặt cười khổ, ta đương nhiên chưa chú ý tới hai người bọn họ đối thoại thời thần hình dáng. Triệu Mẫn đột nhiên ngòn ngọt cười, vị tỷ tỷ này không phải là ăn dấm a? Cái này đáng giết ngàn đao hỗn đản cũng liền ngươi coi hắn là bảo bối, ta hội ăn hắn dấm. Áo vàng nữ tức giận lạnh hừ một tiếng, bất quá giữa sân ta người nhất thời sắc mặt cổ quái, nếu là thật không có gì, sao lại hô người ta đáng giết ngàn đao, giọng điệu này rõ ràng cũng là tình nhân gian sử tiểu tính tình nha. Nhìn lấy Tống Thanh Thư bên người một trái một phải hai cái tuyệt sắc nữ tử, một cái xinh đẹp rung động lòng người, một cái phong tư yểu điệu, liền xưa nay không háo nữ sắc Âu Dương Phong đều có chút ghen ghét, tiểu tử thúi này vận đào hoa thật sự là đơn giản. Ta kia đáng thương khắc nhi nếu là có hắn một nửa, không đúng, ba phần tán gái bản sự, Hoàng Dung nha đầu kia đã sớm cho ta sinh tôn tử. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 859, Trương Tùng Khê giật nhẹ Tống Viễn Kiều tay áo, nhỏ giọng nói ra, nàng không phải đồ sư đại hội bên trên vị kia thần bí hoàng sam nữ tử a, Thanh Thư thế mà cùng hắn. Hắc hắc, đại sư huynh ngươi đứa con trai này có chút lợi hại a. Đồ sư đại hội bên trên áo vàng nữ kinh hồng nhất hiện, rất nhiều người đối nàng ấn tượng cực kỳ khắc sâu, khó trách liền Trương Tùng Khê một cái trung niên đạo nhân cũng nhịn không được bát quái, bọn họ chưa chắc là loại quan hệ đó đi. Tống Viễn Kiều ngữ khí có chút không xác định, thực nhưng trong lòng thì vui mừng không thôi, sớm mấy năm nhìn thấy nhi tử tình yêu cay đắng Chu Chỉ Nhược, mà Chu Chỉ Nhược lại cùng Trương Vô Kỵ mến nhau, chính mình còn lo lắng hắn cả đời này nhất định cô độc đâu, không nghĩ tới không có cách mấy năm, nhi tử không khỏi đem Chu Chỉ Nhược lấy về nhà, còn cùng nhiều như vậy trong chốn võ lâm thiên chi kiêu nữ có quan hệ mập mờ, muốn hay không nhắc nhở một chút hắn, để hắn chuyên từng cái điểm đâu. Tống Viễn Kiều làm người chính trực, nhìn thấy nhi tử hoa đào quấn thân vô ý thức có chút không thích, bất quá nghĩ lại, cưới nhiều mấy cái phòng nàng dâu cho lão Tống nhà khai chi tán diệp cũng không có gì không tốt. Hồi tưởng lại Trương Tam Phong thường xuyên dạy bảo thuận tự nhiên, hắn liền từ bỏ thuyết phục suy nghĩ, chú ý tới giữa sân tất cả mọi người biểu lộ cổ quái. Áo vàng nữ rất nhanh kịp phản ứng chính mình vừa rồi lời nói có nghĩa khác, vừa nghĩ tới Tống Thanh Thư cha hắn còn ở nơi này, có chút tái nhợt gương mặt nhất thời hiện lên hai đạo kiều diễm đỏ ửng. Các ngươi chậm rãi ôn chuyện đi, ta trước đem các nàng cứu ra ngoài lại nói. Áo vàng nữ biết loại chuyện này càng giải thích càng phức tạp, dứt khoát đến cái nồi đồng rút lương, rời đi trước nơi thị phi này lại nói, vị tỷ tỷ này, hiện tại những này Tống Triều công chúa còn trong tay ta đâu, ngươi chẳng lẽ không hỏi trước một chút ta ngoài ý muốn gặp a? Triệu Mẫn hai con ngươi chớp động, nhẹ nhàng phóng ra một bước, ngăn tại Triệu Mẫn trước mặt. Áo vàng nữ lạnh hừ một tiếng, lập tức thả ra ám hiệu, rất nhanh nàng trước đó mai phục thủ hạ cũng lao ra, đem Triệu Mẫn thủ hạ tàn binh bại tướng bao bọc vây quanh, thủ hạ ngươi đã thương vong hơn phân nửa, Huyền Minh nhị lão người cũng bị thương nặng, bằng ngươi thực lực bây giờ, căn bản ngăn không được ta. Triệu Mẫn ngòn ngọt cười, một thanh ôm lấy Tống Thanh Thư cánh tay, đem nửa người đều thiếp quá khứ, thế nhưng là ta còn có Thanh Thư ca ca a. Chú ý tới nàng động tác, áo vàng nữ thấy mặt mày nhảy loạn, trong lòng thầm mắng một tiếng, Mông Cổ nữ tử quả nhiên không biết xấu hổ, dưới ban ngày ban mặt thế mà cùng nam nhân dạng này anh em, quận chúa không cần vọng tưởng, Tống công tử là ta minh hữu, làm thế nào có thể giúp ngươi. Áo vàng giọng nữ âm thanh lãnh vô cùng, vậy cũng không nhất định a, các ngươi chỉ là minh hữu, chúng ta lại là. Triệu Mẫn cố ý muốn nói lại thôi, lộ ra một mặt vẻ thẹn thùng, Thanh Thư ca ca, ngươi là dự định giúp ta vẫn là giúp nàng nha. Tống Thanh Thư bó tay toàn tập, đành phải nói ra, mặc kệ là giúp ai, có thế trước đem những nữ nhân này làm ra hoàng cung lại nói a. Tuy nhiên trong hoàng cung lực lượng phòng vệ đã bị điều đi, khả thi ở giữa qua lâu như vậy, Kim Quốc phương diện hẳn là cũng kịp phản ứng, nói không chừng lập tức liền hội điều đại quân đến đây, đến lúc đó nhưng ai đều đi không. Triệu Mẫn nở nụ cười xinh đẹp, đã Thanh Thư ca ca nói như vậy, ta cũng không phải không biết đại cục nữ nhân, như vậy đi, chỉ cần Thanh Thư ca ca ngươi chính miệng cầu ta, ta liền đem Tống Triều đám công chúa bọn họ giao cho vị này xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi muốn ta làm sao cầu ngươi a? Tống Thanh Thư phiền muộn vô cùng, đến lúc nào rồi, nàng còn như thế không nhanh không chậm, bất quá nhìn thấy Triệu Mẫn sáng lạng như hoa hồng bộ dáng, hắn làm thế nào cũng không tức giận được tới, rất đơn giản a, đáp ứng ta một cái điều kiện là được. Triệu Mẫn ngước cổ, một đôi mắt to nháy nháy nhìn qua hắn, Tống Thanh Thư đau đầu mà hỏi thăm, sẽ không lại là loại kia còn chưa nghĩ ra, về sau nghĩ kỹ lại nói cho ta biết điều kiện đi. Triệu Mẫn con mắt cười thành một vần loan nguyệt, Thanh Thư ca ca quả nhiên thông minh. Một bên áo vàng nữ cau mày một cái, Tống công tử, không cần thiết đáp ứng nàng loại này cố tình gây sự yêu cầu, dưới tay nàng những người kia vốn là ngăn không được ta. Triệu Mẫn buông ra Tống Thanh Thư, vòng quanh áo vàng nữ chậm rãi bắt đầu đánh giá. Áo vàng nữ bị nàng thấy toàn thân không được tự nhiên, nhịn không được hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Vị tỷ tỷ này ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đưa ra một số để Thanh Thư ca ca khó xử điều kiện, tỷ như không cho phép Thanh Thư ca ca cưới ngươi. Triệu Mẫn gặp áo vàng nữ liễu mi muốn dựng thẳng, lại nhanh chóng tiếp một câu, ta là đương nhiên sẽ không xách dạng này yêu cầu á. Nhìn lấy áo vàng nữ bị nàng tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, Tống Thanh Thư vội vàng nói, hảo hảo, ta đáp ứng ngươi chính là, nhanh lên đem người đều thả. Nghe được Tống Thanh Thư đáp ứng, Triệu Mẫn nhất thời mặt mày hớn hở, đối thuộc hạ chỉ rõ, ngươi, ngươi, còn có ngươi, tất cả đều về nên trở về địa phương, không cần lại theo ở bên cạnh ta. Huyền Minh nhị lão nhất thời một mặt sầu khổ, quận chúa, bên cạnh ngươi không ai bảo hộ sao được, chỉ nhìn các ngươi hai bảo hộ, ta, bản quận chúa cũng không biết chết bao nhiêu lần. Triệu Mẫn biểu môi, dắt Tống Thanh Thư ống tay áo, chuyện đương nhiên đáp nói, hiện tại có Thanh Thư ca ca bảo hộ ta không là được. Huyền Minh nhị lão một mặt phiền muộn, bất quá lại không thể phản bác, liếc nhau qua đi đành phải mang theo thuộc hạ xám xịt đi, không biết là ra tại cái gì dạng nguyên nhân, Âu Dương Phong một đoàn người cũng không có ngăn cản bọn họ, mặc cho bọn họ rời đi. Áo vàng nữ thừa dịp một chốc lát này đã đem những Tống triều đó công chúa bảo vệ, trong lúc các nàng biết áo vàng nữ thân phận, biết có hy vọng chạy ra ma quật, nhao nhao vui đến phát khóc. Tống Thanh Thư nhìn một chút các nàng, sau đó chú ý lực đến Mộ Dung Bác trên thân, Mộ Dung lão tiên sinh, lúc trước nếu không có lệnh công tử, ta cũng rất khó chữa cho tốt gãy mất kinh mạch, lúc đầu không nên tìm làm phiền ngươi, bất quá thiếu lệnh công tử ân tình, ta trước đó đã trả hết nợ, lần này ngươi tập kích phụ thân ta cùng mấy vị sư thúc sự tình, chúng ta cũng nên hảo hảo tính toán. Cùng Tống Thanh Thư khác biệt, Mộ Dung Bác là thành danh giang hồ mấy chục năm nhân vật đứng đầu, bị một cái hậu bối dạng này chất vấn, coi như trong lòng của hắn kiên kỵ đối phương võ công, ngay trước mặt mọi người cũng không nguyện ý lộ ra mảy may khiếp ý, việc này là lão phu làm, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Tống Thanh Thư lạnh hừ một tiếng, truyền đến giữa sân trong tai mọi người nhao nhao cảm thấy tâm thần chấn động, công lực nhược điểm tại chỗ liền chán muốn ói, Mộ Dung Bác tu vi xa không phải những cái kia thủ hạ người nhưng so sánh, lại như cũ cảm thấy có chút tâm linh thần dao động, hắn tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, kinh nghiệm đối địch hạng gì phong phú, biết đối phương lớn tiếng dọa người, tiếp xuống khẳng định hội thừa cơ công kích, vội vàng lui lại một bước, quả nhiên không ra hắn sở liệu, hắn khi lui về phía sau Tống Thanh Thư cũng hướng về phía trước bước một bước, cứ việc chỉ có một bước, hơn 10 trượng khoảng cách lại chớp mắt đã tới, nếu không có hắn có dự kiến trước, chỉ sợ đã mất đến giống như Công Tôn Chỉ chật vật hạ tràng, thế nhưng là Mộ Dung Bác lại không có chút nào cao hứng cảm giác, ngược lại trong lòng hoảng hốt, không còn kịp suy tư nữa đối phương là như thế nào hoàn thành cái này xúc địa thành thốn công phu, vội vàng huy động song chưởng cản trước người, đem Mộ Dung thị tuyệt học gia truyền đấu chuyển tinh di thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Đấu chuyển tinh di là trong thiên hạ nhất đẳng mượn lực đã lực công phu, Mộ Dung Bác ở đây công trên tạo nghệ tuyệt không phải Mộ Dung Phục nhưng so sánh, hắn tự tin coi như đối mặt công lực gấp 2 tại chính mình người cũng có sức liều mạng. Cái này Tống Thanh Thư tuổi còn trẻ, công lực lại cao hơn lại có thể cao hơn chính mình mấy chục năm khổ tu gấp 2. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Thâu Hương Cao Thủ, chương 860. Mộ Dung Bác tràn đầy tự tin, đấu chuyển tinh di là Mộ Dung thế gia dựa vào sinh tồn võ lâm pháp bảo, am hiểu nhất quần chiến cùng lấy yếu thắng mạnh, như là địch nhân không rõ bên trong ảo diệu, rất dễ dàng bị hao hết khí lực mà chết. Tống Thanh Thư trước đó biểu hiện ra ngoài công lực mặc dù có chút dọa người, nhưng Mộ Dung Bác y nguyên có 10 phần tự tin có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Bất quá hắn rất nhanh liền có chút cười không nổi, bởi vì hắn phát giác mặc kệ chính mình như thế nào thôi động đấu chuyển tinh di, đều không cách nào tháo bỏ xuống đối phương kình lực, bởi vì Tống Thanh Thư công tới liền vô cùng đơn giản nhất chỉ. Bất quá một chỉ này lại bao hàm vô cùng sắc bén bá đạo kiếm khí. Trước đây ít năm Mộ Dung Phục tại đoàn dự lục mạch thần kiếm thủ hạ ăn thiệt thòi, Mộ Dung Bác đối với cái này liền lưu tâm, Bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì, đấu chuyển tinh di có thể dời chỉ thiên hạ quyền chưởng chi lực, thế nhưng là đối sắc bén vô cùng vô hình kiếm khí bất lực. Trì hoãn một chốc lát này, Tống Thanh Thư ngón tay cách thân thể của hắn thêm gần, Mộ Dung Bác đã mất đi né tránh thời cơ tốt nhất, bị buộc rơi vào đường cùng, hắn đành phải tế ra bản thân ép trương công phu tham hợp chỉ. Mộ Dung thế gia tinh thông thiên hạ võ học, bất quá cao thâm nhất vẫn là hai môn công phu, một là đấu chuyển tinh di tạm thời không nhắc tới, mặt khác một môn thì là tham hợp chỉ, luyện đến tiểu thành qua đi chỉ lực liền có thể công kích đến 7-8 trượng bên ngoài, giết người ở vô hình, lấy chỉ lực mà nói, còn tại Thiếu Lâm vô tướng kiếp chỉ, Ma Kha chỉ, Đa La Diệp chỉ, Niêm Hoa chỉ các loại tuyệt kỹ phía trên, tập hợp Niêm Hoa chỉ chi nhu, Đa La Diệp chỉ chi cương, vô tướng kiếp chỉ chi ẩn, Ma Ha chỉ mạnh các loại chỉ pháp ưu điểm. Trên lý luận tới nói cũng thắng qua đại lý Đoàn Thị Nhất Dương chỉ, bất quá chỉ pháp không ưu khuyết, người sử dụng công lực cao thấp mới là lớn nhất yếu tố mấu chốt, mà Mộ Dung Bác công lực lộ ra nhưng đã đầy đủ cao, tham hợp chỉ là hắn ép trương bí bảo, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới hắn tuyệt sẽ không xuất ra, có thể Tống Thanh Thư sắc bén kiếm khí đã để hắn cảm nhận được uy hiếp tính mạng, loại tình huống này hắn đã không lo được nhiều như vậy, thôi động tham hợp chỉ thập thành công lực. Đón Tống Thanh Thư đầu ngón tay điểm quá khứ, hai ngón tương giao, Tống Thanh Thư toàn thân chấn động, Mộ Dung Bác lại là hú lên quái dị, vội vàng bay ngược mấy trượng, ngón tay núp ở trong tay áo rung lẩy bẩy, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Tống Thanh Thư lúc này cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào, ngón tay truyền đến một loại ẩn ẩn nhói nhói cảm giác, bất quá hắn tin tưởng Mộ Dung Bác tình huống khẳng định càng hỏng bét, cưỡng chế ngón tay cảm giác đau đớn. Lại đi trước Mộ Dung Bác chỗ phương hướng bước một bước, Mộ Dung Bác thấy đồng tử hơi co lại, ngay vào lúc này, Âu Dương Phong đột nhiên xuất hiện tại giữa hai người, nhìn qua Tống Thanh Thư nói ra, Tống lão đệ, Mộ Dung tiên sinh trước đó mạo phạm Tống đại hiệp bọn người, cũng bất quá là phụng mệnh làm việc, lão đệ ngươi cần gì phải dùng ép không tha đâu, mặc dù hắn không muốn tham dự hai đại cao thủ đấu tranh bên trong đến, bất quá dù nói thế nào hắn cùng Mộ Dung Bác cũng cùng thuộc Hải Lăng Vương phủ. Nếu là tùy ý Mộ Dung Bác xảy ra chuyện, hắn đối các phương cũng không tiện bàn giao. Tống Thanh Thư mặt trầm như nước, Âu Dương huynh không phải là muốn cùng ta động thủ à? Âu Dương Phong ngượng ngùng cười cười, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, bất quá lần này liền không cần đi. Hiện tại Hoàng Cung thủ vệ đang chạy tới đây, cái kia Đại Hưng quốc danh xưng kim quốc đệ nhất cao thủ, chúng ta nếu là lưỡng bại câu thương, không phải để cho người ta ngồi thu ngư ông đắc lợi à? Gặp Tống Thanh Thư trầm mặt không nói, Âu Dương Phong lại tiếp tục nói, vừa rồi nghe ngươi nói, trước đó ngươi chịu được qua Mộ Dung công tử đại ân, tuy nói lão đệ đã còn ân tình, nhưng nếu như Mộ Dung công tử phụ thân thương tổn dưới tay ngươi, ngày khác muốn đến không khỏi sẽ có chút áy náy đi. Tống Thanh Thư lỗ tai nhất động, nghe được nền chính trị nhân từ, điện cái hướng kia quả nhiên có không ít người chạy tới đây, biết Kim Quốc Hoàng cung thị vệ rốt cục phát hiện bên này dị thường, lại thêm một cái không biết căn Đại Hưng quốc. Nếu là lúc này lưu lại cùng Hoàng Nhan Lượng thủ hạ sống mái với nhau, thực sự có chút không sáng suốt. Đã như vậy, vậy ta đây lần liền cho lão ca một bộ mặt. Tống Thanh Thư đón đến, quay đầu nhìn về Mộ Dung Bác, bất quá quá tam ba bận, Mộ Dung tiên sinh tự giải quyết cho tốt. Mộ Dung Bác lạnh hừ một tiếng, bờ môi động động, cuối cùng vẫn là không có phản bác cái gì. Tống Thanh Thư tiếp xuống chào hỏi áo vàng nữ cùng Tống Viễn Kiều bọn người cùng nhau che chở những Tống quốc công chúa đó hướng lộ tuyến định trước rút lui. Nhìn thấy bọn họ mang đi chính mình mục tiêu, Hải Lăng Vương phủ võ sĩ nhao nhao nhìn về phía Âu Dương Phong trưng cầu ý kiến, Âu Dương Phong chỉ là khẽ lắc đầu, đợi Tống Thanh Thư bọn người rời đi qua đi, hắn vung tay lên một cái, hạ lệnh đem những cái kia bên trong thập hương nhuyễn cân tán hoán y viện thành viên đều diệt khẩu, lúc này mới mang theo thủ hạ người từ một phương hướng khác rút lui, mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt hoán y viện trong chớp mắt trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, đa tạ Âu Dương tiên sinh ngày viện thủ chi tình. Trở về trên đường, Mộ Dung Bác cố nặng ra vẻ tươi cười đối Âu Dương Phong nói lời cảm tạ nói, Mộ Dung tiên sinh khách khí, không biết tiên sinh thương thế như thế nào. Âu Dương Phong tò mò hỏi, Mộ Dung Bác sắc mặt biến hóa, rất nhanh liền che giấu quá khứ, thụ một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại, làm phiền Âu Dương tiên sinh hao tâm tổn trí, không có gì đáng ngại liền tốt. Âu Dương Phong như có điều suy nghĩ nhìn một chút Mộ Dung Bác bên chân vết máu, đợi trở lại Hải Lăng Vương phủ qua đi. Mộ Dung Bác liền Hoàng Nhan Lượng cũng không thấy, trực tiếp trở lại bên trong căn phòng của mình, đóng cửa phòng sau mới run run rẩy rẩy vươn tay ra, ngón tay sớm đã máu thịt be bét một mảnh, ngón trỏ cùng ngón giữa bỗng dưng thiếu gần nửa đoạn. Tống Thanh Thư, hôm nay đoạn chỉ mối thù, ngày khác chắc chắn gấp 10 lần hoàn lại. Mộ Dung Bác diện mục dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói ra, Tống Thanh Thư một đoàn người ra hoàng cung về sau, sớm có xe ngựa chờ ở nơi bí ẩn, đem những công chúa đó xếp lên xe qua đi, phân phó các nàng đổi chuẩn bị cẩn thận tốt y phục, sau đó đội xe trùng trùng điệp điệp địa hướng thành môn mở đi ra, bởi vì có Bùi Mạn hoàng hậu cho lệnh bài, cứ việc thành môn đã quan bế, nhưng đám người bọn họ vẫn là hữu kinh vô hiểm ra khỏi cửa thành, tay ngươi không có gì à. Triệu Mẫn cùng Tống Thanh Thư cùng một chỗ ngồi tại chương một chiếc xe ngựa đầu xe, vừa mới rảnh rỗi liền vội vàng kéo Tống Thanh Thư tay nhìn, hắn đến là không có gì, chỉ bất quá vô cùng đau đớn. Tống Thanh Thư hít sâu một hơi, Triệu Mẫn mặt mày khẽ biến, không phải là xương cốt thụ tổn thương gì đi, nếu không làm cho các nàng đi trước, chúng ta về thành trước tìm đại phu nhìn một chút a, này cũng không cần. Tống Thanh Thư đột nhiên quay đầu nhìn qua Triệu Mẫn, nếu như quận chúa chịu hạ mình thay ta thổi bên trên thổi, nói không chừng tay ta chỉ rất nhanh liền không đau. Nhìn thấy Tống Thanh Thư khóe môi ý cười, Triệu Mẫn thế mới biết bị đối phương trêu đùa, tức giận đem hắn tay ném qua một bên, phi, nghĩ hay thật. Tống Thanh Thư một mặt phiền muộn, uy, ngươi cái này trở mặt cũng biến đổi quá nhanh đi, vừa rồi trong hoàng cung ngươi còn mở miệng một tiếng Thanh Thư ca ca, kêu thân mật lắm đây. Triệu Mẫn sắc mặt đỏ lên, không khỏi dương lên cái cằm, khi đó chỗ sâu hang hổ, ta một cái nhược nữ tử không còn cách nào khác, chỉ có thể dắt ngươi gia hổ làm vợ cả cờ rồi, ngươi có ý tốt gọi mình là nhược nữ tử. Tống Thanh Thư nhịn không được lật một cái liếc mắt, bất quá quận, chủ thuyết dắt ta gia hổ, vậy là ngươi thừa nhận chính mình là hồ ly, ta là hồ ly thì thế nào, hồ ly thông minh như vậy. Triệu Mẫn nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo, không có chút nào bất luận cái gì không vui biểu lộ, ngược lại lộ ra cực kỳ đắc ý, há lại chỉ có từng đó là một cái thông minh hồ ly, đơn giản cũng là một cái xinh đẹp hồ ly tinh. Nhìn qua Triệu Mẫn kiều diễm hai gò má, Tống Thanh Thư nhịn không được cảm thán nói, phi, trong mồm chó nhã không ra ngà voi. Triệu Mẫn cười mắng một tiếng, không xem qua luồng sóng chuyển đều là ý cười, nào có chánh thức tức giận ý tứ, đúng, tam thi não thần đang giải dược ra được thế nào. Tống Thanh Thư đột nhiên nhớ tới Triệu Mẫn bị trúng chi độc, vội vàng hỏi, hừ, ngươi chỉ biết là khắp nơi du sơn ngoạn thủy, cùng khác nữ nhân anh em, lại làm sao đem ta chết sống để ở trong lòng a? Triệu Mẫn u oán liếc hắn một cái, đừng hiểu lầm, ta cùng Dương cô nương ở giữa lại không có gì. Tống Thanh Thư vội vàng nói, Dương cô nương. Nữ nhân kia họ Dương a. Triệu Mẫn tự lẩm bẩm, đột nhiên hừ một tiếng, ta lại không có nói là người nào. Ngươi cần gì phải không đánh đã khai có tật giật mình đem nàng khai ra đâu. Tống Thanh Thư nhất thời nghẹn lời, trong lòng âm thầm hối hận, cùng nữ nhân tranh cãi thật sự là được trả bằng mất a. Triệu Mẫn biết phân tất, gặp hắn không nói chuyện, liền không lại cố tình gây sự, ngược lại nói lên chính sự, lần trước cùng ngươi tách ra qua đi, ta trở lại Nhữ Dương Vương Phủ, triệu tập sở hữu tư nguyên, đều không tra được Mộ Dung Cảnh Nhạc hạ lạc, thẳng đến gần nhất mới thu đến một tin tức nói hắn rất có thể tại Đại Hưng Phủ. Lúc này mới qua đến xem thử, Triệu Mẫn lời nói này nửa thật nửa giả, liên quan tới Mộ Dung Cảnh Nhạc sự tình mặc dù không có giấu giếm, thế nhưng là nàng chuyến này trừ tìm kiếm Mộ Dung Cảnh Nhạc bên ngoài, còn gánh vác Mông Cổ phái nàng đến bốc lên Kim Quốc nội loạn nhiệm vụ, liên quan tới đằng sau điểm này, nàng cũng không có nói cho Tống Thanh Thư, Mộ Dung Cảnh Nhạc tại Đại Hưng Phủ. Tống Thanh Thư mặt lộ vẻ dị sắc, chính mình lấy đường quát điện thân phận ở chỗ này đã sinh sống một đoạn thời gian, thế nhưng là không có phát hiện người nào có thể là Mộ Dung Cảnh Nhạc ngụy trang a, ta cũng không phải không bình thường xác định, cho nên mới cần đến kiểm chứng một phen. Triệu Mẫn nhíu mày nói ra, áo vàng nữ ở phía sau trong xe ngựa nghe đông đảo tỉ muội kể ra những năm này chịu khổ khó, con mắt rất nhanh liền đỏ, chính đang đau lòng chỗ, đột nhiên xuyên thấu qua màn xe nhìn thấy Tống Thanh Thư cùng Triệu Mẫn hai người ngồi tại chương một chiếc xe ngựa đầu xe. Thần thái thân mật dựa chung một chỗ nói thì thầm, tâm tình nhất thời phiền muộn không thôi, nàng tuy nhiên rất nhanh ý thức được tâm tình mình dị dạng, nhưng cũng không có hướng hắn địa phương nghĩ, chỉ coi mình là người Tống, trời sinh có chút không thích thân là người Mông của Triệu Mẫn đi. Tống công tử, bây giờ chúng ta đã ra Đại Hưng Phủ, tiếp xuống lộ trình cũng không nhọc đến phiền công tử đưa tiễn. Áo vàng nữ mũi chân điểm nhẹ, phong tư yểu điệu địa bay tới hai người bên cạnh, chúng ta mới ra Đại Hưng Phủ không lâu, ta cho ngươi thêm nhóm một đoạn đường đi. Đây cũng là Tống Thanh Thư trước đó thương lượng với nàng tốt, dù sao tại Đại Hưng Phủ hắn còn có rất nhiều chuyện chưa, không có khả năng một mực đưa các nàng về Nam Tống. Áo vàng nữ mặt lộ vẻ do dự, cứ việc nàng trong tiềm thức không hy vọng nhanh như vậy cùng Tống Thanh Thư cáo biệt, Thế nhưng là vừa nhìn thấy hắn cùng Triệu Mẫn anh em bộ dáng đã cảm thấy tâm phiền ý loạn, sau cùng dứt khoát đến cái mắt không thấy tâm không phiền, không cần. Có võ đang chưa hiệp hộ tống chúng ta đầy đủ, Tống Thanh Thư chính đang do dự thời điểm, đột nhiên cách đó không xa truyền tới một mắt lạnh như băng giọng nữ, các hạ trái ôm phải ấp, quả nhiên là tiện sát người bên ngoài.